Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4231 lão hắc thổ thương. Đối với Lăng Hàn tên đệ tử này, Cửu Sơn tôn giả đã là thưởng thức, lại là cảm kích. Kỳ thực, làm cho hắn sản sinh thưởng thức lòng đệ tử không thiếu, chỉ cần thiên phú tốt là được, có thể Lăng Hàn cũng không phải một mặt mà đòi lấy, hắn vẫn còn ở phụng dưỡng cha mẹ. Tỉ như ở biển máu bên lấy được đặc thù tinh thạch, đây chính là ẩn chứa một tia đại đế đạo. Lăng Hàn không chút do dự thì cho hắn, tuy là không có thể làm cho hắn rảo bước tiến lên thánh nhân kỳ, cũng là theo thất tinh tôn giả một hơi xông lên cửu tinh. Hiện tại, càng là một bộ đế kinh. Đế kinh, đây là khái niệm gì? Người nào sở hữu đế kinh, người đó liền có thể sáng tạo một cái chuẩn đế tộc. Cùng chân chính đế tộc so sánh với chỉ kém nhất kiện đế binh mà thôi. Có thể chỉ cần dành cho thời gian, Lăng Hàn nói không chừng liền có thể tìm được Thiên Lạc Thánh Hoàng năm đó đế binh, chỉ cần tu đế kinh còn không sợ không thể nắm giữ đối ứng đế binh sao. Nhưng mà, chính là chân quý như vậy đế kinh, Lăng Hàn cũng không chút do dự cho hắn, còn không xa ước vạn dặm bốc lên bị đế tộc phát hiện nguy hiểm. Ngươi nói Cửu Sơn tôn giả có thể không cảm động sao? Nếu như nói, phía trước chỉ là thuần túy mà thưởng thức Lăng Hàn thiên phú, vậy bây giờ nói tình cảm giữa hai người liền có chút giống như là thầy trò, cha con. Hảo hài tử Cửu Sơn tôn giả không nói gì thêm cảm tạ, chỉ là vỗ vỗ Lăng Hàn vai, nói một câu như vậy. Lăng Hàn cũng chỉ là cười, liền lập tức lên đường rời đi. Hắn không có làm cho Cửu Sơn tôn giả tiến, e rằng đế tộc có cường giả tại giám thị lão gia tử, cái này hội lộ ra ngoài hành tung của hắn. Nguyên nhân đây, lại là hai cái nguyệt chi về sau, Lăng Hàn mới trở lại vô cấu ngôi sao. Tinh võng lên, liên quan tới hắn cùng Đinh Thụ thảo luận không gì sánh được nhiệt liệt. Hai đại Phật tử quá châu bò. Đế tử Thạch Nguyên Trần đều là bị một kích bại trong chớp mắt. Chính là thiêu đốt đế huyết cũng không địch lại, điều này nói rõ cái gì? Thế hệ này đế tử đã bị Lăng, Đinh hai người giẫm nát chân xuống, muốn cùng hắn nhóm chống đỡ, đánh nhau cùng cấp, chỉ có hoàng kim nhất đại. Không không không, các ngươi quá khen đại Thích Tín Minh cùng Thích Thiên Vận thực lực, bọn họ quả thực mạnh, nhưng tuyệt không phải hoàng kim một đời đối thủ. Đúng vậy, trước không nói vũ đạo giới không có tuyệt đối công bằng, ở chênh lệch hai cái đại cảnh giới tình huống xuống, bọn họ cả đời này khả năng đều không pháp ở cảnh giới trên truy trên hoàng kim nhất đại, đối với trên chính là một cái chữ chết. Là, vô cùng có khả năng, chờ hắn nhóm vừa mới rào bước tiến lên thánh nhân vị thời điểm, hoàng kim nhất đại nhóm đã đấu võ kết thúc, có tân đế ra đời. Ở thành đế đường lên thiên phú tuy trọng yếu, có thể thời gian cũng là giống nhau, không sai biệt lắm cách trăm năm, đây là mực nào chờ chênh lệch thật lớn. Hắc hắc, đừng nói hoàng kim nhất đại, bọn họ trước đem bạch ngân nhất đại quét ngang rồi hãy nói. Ha ha, nhưng cũng có thật nhiều người không coi trọng Lăng Hàn cùng Đinh Thụ cho rằng hoàng kim nhất đại sớm dồn dập trở thành giáo chủ cấp. Lần nữa cũng là hóa linh cảnh cho nên mới làm cho Lăng Hàn cùng Đinh Thụ thoạt nhìn vô địch mà thôi. Hiện tại có một thanh âm, đó chính là hy vọng người nào bạch ngân một đời đế tử có thể xuất thủ, đi thử một chút Lăng Hàn cùng Đinh Thụ thành sắc, nói không chừng đâm một cách liền đem bọt biển cho đâm thủng. Hết cách rồi, tuy là Lăng Hàn cùng Đinh Thụ cũng là Phật tử. Lại không phải Phật thổ, tại thế nhân trong lòng, đế tử cùng giai vô địch ấn tượng không gì phá nổi. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ý, hắn chỉ là chuyên tâm đề thăng cùng với chính mình tu vi, một bên xúc tiến lấy càng nhiều hơn tượng một hướng về thạch thai tiến quân, một bên tắc thì là kiêm tu thể thuật, muốn tranh thủ mau sớm hoàn thành thiên long đế quyết chân ngã thiên. Tinh hải trung thời khắc đều đang phát sinh đại sự kiện, có ngưu bức hống hống tân nhân đột nhiên xuất hiện, cũng có thành danh thật lâu thiên tài buồn bã vẫn lạc. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, chân long uyên khai mở càng là nói rõ thiên địa đã làm tốt chuẩn bị nghênh tiếp một vị tân đế. Một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị tổ vương, mà vị tổ vương cũng đem thống trị toàn bộ tinh không dài rằng giặc vô cùng tuế nguyệt. Cho nên, đối với hết thảy thiên tài mà nói, đây là hắn nhóm trong cuộc đời duy nhất cơ hội. Sáo Cú nói, đây là xấu nhất thời đại cũng là tốt nhất thời đại. Nửa năm nhoáng lên liền qua, Lăng Hàn chỉ là mới tố thành một cái thạch thai, đây là ở Phật tục hải lượng tài nguyên cung ứng tình huống xuống, nếu như chỉ dựa vào hắn lời của mình thời gian đem kéo dài thập bội. Cảnh giới càng cao, tiến cảnh đương nhiên càng là gian nan, đây là thiết luật. Dù cho hắn là Phật tử, hết thảy tài nguyên đều là hướng hắn mở rộng ra cung ứng, nhưng là phải là Phật tục có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện chống lại hắn tiêu hao. Lăng Hàn đã một cái nguyệt không tiếp tục đạt được tài nguyên tu luyện, không phải Phật tục đối với hắn trở mặt, mà là không có. Thật sự cho rằng thiên tài địa bảo là cúi xuống mà đều là nhặt sao? Tây Thiên vực Phật tục có chính mình thuốc ngôi sao, nhưng khoảng cách sớm nhất một nhóm tiên dược thu gặt còn muốn 4 năm trong khoảng thời gian ngắn nhất định là không thể trông cậy vào. Lăng Hàn nhìn một chút không gian trong pháp khí hải lượng đạo thạch, không khỏi phát lên đi ra ngoài sóng lớn cách nghĩ. Nghi ngờ cất giấu như thế đại đạo thạch không cần, không phải thiên đại lãng phí sao? Hắn cũng không phải là thần dữ của, hơn nữa chỉ có thực lực lên rồi, mới được càng nhiều hơn đạo thạch, đây là rất đạo lý đơn giản. Hắn lặng yên ly khai, phản chính hiện tại trận pháp đã là đại thành, muốn đi khác tinh thể quá đơn giản, nhưng sau mua liên tiếp khí, liên trên tinh võng chi về sau, bắt đầu tìm tòi. Có hay không đại hình đấu giá hội A, có hay không thánh nhân di tích khai mở A. Có thể tinh vũ dường như lập tức Thái Bình bắt đi, cư nhiên không có gì đại sự kiện phát sinh, làm cho Lăng Hàn phiền muộn. Phóng đãng mấy thiên, Lăng Hàn về tới vô cấu ngôi sao. Tiểu Hàn tử tới chiến tiểu Thanh Long lại đã chạy tới hoa ngược. Hắn hiện tại tu luyện đế kinh, tự cho là phương diện nào đều không kém gì Lăng Hàn, cho nên năm thì mời họ mà liền tới tìm Lăng Hàn luận bàn, muốn phải vì hắn chân long con trai trưởng thân phận chính danh vô địch. Đáng tiếc, đối mặt Lăng Hàn, hắn thực sự là toàn phương vị mà không chiếm được tốt gì, cho dù là hắn nhất làm dáng dấp thể tu lĩnh vực, Lăng Hàn cũng muốn mạnh hơn hắn một ít chút. Những phương diện khác liền càng không cần nói. Bành bành bành, đánh một hồi chi về sau, tiểu Thanh Long liền úp sấp trên đất. Hoàn bại. Vì sao vì sao vì sao tiểu Thanh Long bắt đầu hoài nghi Long Sinh, rõ ràng hắn là chân Long con trai trưởng, có thể nói cùng tu hai bộ đế kinh, chiến lực hẳn là cử thế vô địch ạ. Làm sao lại làm chẳng qua Lăng Hàn đâu. Không có việc gì, ngươi thời gian còn nhiều mà, từ từ suy nghĩ. Lăng Hàn vỗ vỗ vai hắn, bỏ đá xuống giếng đảo. Tiểu Thanh Long lập tức đối với hắn dựng thẳng ngón giữa. Nơi có thể có động tác như vậy, nói rõ hắn bị đả kích cũng không lớn, lần sau có thể lại ngược tàn nhẫn một điểm. Hai người theo trong hoang dã trở về, còn không có tiến nhập thần miếu đại môn đây. Liền thấy một gã người xuyên bạch sắc tăng y thanh niên nhân ngồi xếp bằng ở bậc thang phía dưới, hắn cạo một người đầu chọc, hiện ra lóe sáng tránh. Các ngươi trở lại rồi, một thanh âm vang lên, mang theo tràn đầy hận ý. Di, người nọ là... Thình thịch. Còn không có chờ Lăng Hàn cùng tiểu Thanh Long mở miệng, liền thấy một đạo nhân ảnh bay tới, nhưng sau nặng nề mà té ngã trên đất lên. Dương lên cho bụi. Lão Hắc. Lăng Hàn cùng tiểu Thanh Long đồng thời để cho đạo. Cái này bị ném ra tới chính là đại hắc cẩu. Nó biến thành hình người thân trên hiện đầy huyết tích. Nhìn một cách liền bị trọng thương. Chỗ ở hôn mê bên trong. Trong nháy mắt, Lăng Hàn cùng tiểu Thanh Long đều là lửa giận sông thiên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4232 thích diệt. Thích Vĩnh Vân Lăng Hàn nhìn về phía trên bậc thang, nơi ấy đang đứng nhất cái thanh niên nhân, lấy ở cao nhìn xuống tư thế mắt nhìn xuống. Thích Vĩnh Vân tới từ Tam Thập Tam Thiên Phật Thổ, phía trước muốn cạnh tranh Tây Thiên vực Phật tử vị, kết quả lại bị Lăng Hàn thảm bại, làm cho hắn ôm nỗi hận rời đi. Không nghĩ tới, hắn lại ngóc đầu trở lại. Bất quá, Lăng Hàn cũng không tin tưởng Thích Vĩnh Vân có thể đánh bại Đại Hắc Cẩu, cùng tu hai môn đế thuật Đại Hắc Cẩu hoàn toàn có thể trấn áp tuyệt phần lớn đế tử, tuyệt không phải Thích Vĩnh Vân có thể ngang hàng. Cho nên, Lăng Hàn nhìn về phía không xa chỗ ngồi xếp bằng Bạch Y nhà sư. Là ngươi bỏ xuống tay, hắn thản nhiên nói. Chính là tiểu tăng. Bạch Y nhà sư nguyên bản nhắm hai mắt, nghe được Lăng Hàn, hắn mới mở, chỉ thấy hai mắt ôn nhuận như ngọc, có một loại không rõ lực lượng, nhưng nhìn thoáng qua sẽ lập tức an lòng. Phật tục, an hiểu nhất chính là khống chế linh hồn. Lăng Hàn hừ một tiếng, ý chí của hắn kiên định như sắt, huống hồ còn tu thành lục tự minh vương chú, làm sao có thể chịu ảnh hưởng. Hắn siết quả đấm một cái, cắn, khớp xương vang rền. Chẳng cần biết ngươi là ai, làm tổn thương ta bằng hữu chỉ có một trận chiến. Bạch Y nhà sư đánh cái Phật hiệu tiểu tăng thích diệt, chuyên tới để thỉnh giáo. Oanh, hắn đứng lên, khí tức bắt đầu sôi trào. Ngay từ đầu, hắn tuy là ngồi xếp bằng ở vậy, có thể giống như cũng không tồn tại tựa như, không có đinh điểm khí tức tiết lộ, nhưng bây giờ vừa đứng lên, khí tức mà bắt đầu giống như là biển gầm cuồng quyển. Ông, hắn não sau xuất hiện một cái Phật quay vòng, có thể không hề giống còn lại người như vậy là màu vàng, mà là đen như mực, mà hợp thành Phật vòng cũng không là thuần túy năng lượng quang hoa, mà là một cái không ngừng xoay tròn hắc xà. Mã Đức, đây thật là Phật tục ấy ư, làm sao tràn đầy âm u. Tiểu ngốc, ra tới chiến ngươi. Tiểu Thanh Long dẫn đầu vọt ra, hắn bình thường tuy là cùng Đại Hắc Cẩu cãi nhau ầm ĩ, có thể sự thực trên quan hệ không nên quá tốt. Không biết mùi vị thích diệt xuất thủ, hắn đấm ra một quyền, hướng về Tiểu Thanh Long đánh tới. Thình thịch. Tiểu Thanh Long đón đỡ, có thể vừa mới tiếp xúc, hắn đã bị chấn động bay ra ngoài. Chiến lực chênh lệch quá xa. Hoa Tiểu Thanh Long hộp ra một ngụm máu tươi, thể phách của hắn tuy là mạnh mẽ, nhưng bất đắc dĩ thích diệt một kích này chung bổ sung thêm cường đại thiên địa đạo tắc cùng cao tầng thứ năng lượng, cho nên thể phách của hắn cũng không pháp gánh nổi. Còn tốt, cái này chỉ có thể nói là vết thương nhẹ. Lăng Hàn không khỏi nhướng mày, hắn đối với Tiểu Thanh Long thực lực đương nhiên hiểu, như dùng trên đế thuật, cái kia cực hạn chiến lực không sai biệt lắm là 27 trọng thiên, nhưng cái này thích diệt, vừa rồi một quyền kia chiến lực thì có 31 trọng thiên, hơn nữa đối phương rõ ràng không có dùng đế thuật. Ta tới thấy Tiểu Thanh Long còn muốn xông ra, Lăng Hàn đưa tay đè hắn xuống. Tiểu Thanh Long tức giận không ngớt. Nhưng hắn cuối cùng tỉnh táo thêm một chút, hướng Lăng Hàn nói cẩn thận, người này là chân ngã thứ tư hình, hơn nữa thuộc về thiên tài cấp bậc. Tầm thường chân ngã thứ tư hình, nguyên thủy lực lượng chẳng qua 12 trọng thiên, hơn nữa không thể nắm giữ đế thuật, thánh thuật, chiến lực chết no 15 trọng thiên, có thể thích diệt tới từ Phật thổ, đương nhiên không thể nào là loại này yếu kê. Lăng Hàn gật đầu, đi về phía trước đi ra ngoài tới tự tam thập tam thiên Phật thổ, là có thể ý lớn hiếp nhỏ, muốn làm gì thì làm sao. Những lời này, hắn không chỉ là đối với Thích Diệt cùng Thích Vĩnh Vân nói, còn có Tây Thiên vực Phật tục. Ba người bọn hắn nhưng là Phật tử, chuẩn Phật tử, chuẩn xác Phật tử, nhưng ngay khi cửa chính của nhà mình khẩu, bọn họ bị ngăn chặn, Đại Hắc Cẩu còn bị trọng thương, đây gọi là chuyện gì? Nếu như không có Tây Thiên vực Phật tộc cao tầng phóng đảm nhiệm Thích Diệt cùng Thích Vĩnh Vân dám làm như thế sao? Điểm ấy làm cho Lăng Hàn càng phẫn nộ. Ha ha ha, Thích Vĩnh Vân cười to, ngu ngốc. Ngươi biết Phật thổ hai chữ này ý vị như thế nào đâu. Được rồi, ta cho ngươi đánh tỉ dụ, ở phàm nhân giới theo đế đô đi ra, chính là thấy quan lớn một cấp. Hơn nữa, ngươi biết Diệt Ca là ai chăng? Diệt Ca tổ phụ, nhưng là Thái Huyền Phật Đà. Phật Đà chính là thánh nhân, đế tộc thánh nhân trực hệ hậu đại, đây quả thật là ngưu bức, Thảo nào liền Huyền Vân chờ ba vị Bồ Tát đều là không có đứng ra, bởi vì hắn nhóm lại nơi nào chọc nổi một vị Phật Đà. Bồ Tát đương nhiên muốn nghe Phật Đà, mà Tây Thiên Vực phân bộ đương nhiên cũng phải nghe Phật Thổ. Thích Tín Minh tạm nhẫn một hơi, đem cái này sự tình bỏ qua. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn ở trong ấp vang lên Vân Thù Bồ Tát thần thức truyền âm. Đã nói mà, tôn giả cấp bậc đại năng chính là nhắm con mắt đánh ngồi, lại có thể phát giác không đến cái này sơn môn chân hạ chuyện phát sinh tình. Nhưng những này Bồ Tát hết lần này tới lần khác phía trước không ngăn cản, muốn phải vào lúc này nhúc tay, đây không phải là rõ ràng muốn cho Thích Diệt cùng Thích Vĩnh Vân quát tháo sao? Nhẫn! Hắn nhìn cơn tức này, làm cho Đại Hắc Cẩu uổng công chịu đựng bữa này đánh hơn nữa. Thích Vĩnh Vân lần này hiển nhiên là trở về báo thù, coi như hắn bằng lòng nhường nhịn, đối phương lại sẽ từ bỏ ý đồ. Đúng, ở ba gã Bồ Tát mí mắt nổi tình xuống, hắn là tuyệt đối không thể chịu bị thương nặng, tối đa chính là bị nhục nhã một trận. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hết lần này tới lần khác cái này ngược lại không thể dễ dàng tha thứ. Hắn có thể bại, có thể thua, nhưng tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Đây là tín niệm của hắn, nếu như tín niệm đổ nát, còn nói gì thành thánh làm tổ. Lăng Hàn đột nhiên cười như điên, trong tiếng cười mãn hàm lấy phẫn nộ. Thế đạo bất công vậy thì do hắn tới san bằng. Hắn gào to một tiếng, hướng về Thích Diệt đánh tới. Vô Tri Thích Diệt lạnh rên một tiếng, tay trái vươn ra, về phía trước nhấn một cái. Ông, một con đen nhánh đến không cách nào hình dung bàn tay to di chuyển hiện, hướng về Lăng Hàn vỗ xuống phía dưới. Cút! Lăng Hàn quát, băng nguyệt đao chém ra, hóa thành một khẩu lạnh như băng thiên đao, chém về phía cái kia một bàn tay đen thùi. Thình thịch! Xuống một đao, bàn tay lớn kia lập tức bị chém ra, phảng phất hắc ám bị phá ra, quang minh trọng hiện. Di Thích Diệt lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, đánh giá thấp ngươi. Vừa rồi một kích kia hắn chỉ là vận chuyển thánh thuật, nhưng chiến lực vẫn như cũ cao tới 31 trọng thiên, không nghĩ tới thế mà còn là bị Lăng Hàn phá hết. Không có quan hệ, hắn chính là Phật Thổ người, còn có một cái Phật Đà thân tổ. Oanh, hắn lại oanh một quyền, một không pháp ngôn dụ Phật uy phất đãng, nhưng không tự chủ được nghĩ phải lạy xuống, sám hối tội của mình. Thiên đao lập tức bị đánh nát bấy, nhưng một kích rơi hạ lúc, Lăng Hàn cũng đã triển khai thân pháp tránh khỏi. Một kích này chi về sau, Lăng Hàn đối với thả tới thực lực đã có toàn bộ hiểu rõ. Nguyên thủy lực lượng không sai biệt lắm là 25 trọng thiên, dùng trên thánh thuật tắc thì là 31 trọng thiên chiến lực, đế thuật tắc thì có thể xông trên 34 trọng thiên. Nói thật, Thích Diệt cũng không tính như thế nào ưu tú, nguyên thủy lực lượng vẫn còn so sánh không trên thánh địa đạo tử cấp bậc. Có thể nhưng nếu so với Lăng Hàn cao hơn ngũ trọng thiên, hết cách rồi, hắn chính là chân ngã thứ tư hình đỉnh phong cảnh giới nhỏ cao hơn hai cái tầng thứ còn nhiều hơn điểm. Bất quá, Lăng Hàn nếu là có thể toàn lực phát huy, hắn tin tưởng bại Thích Diệt không khó, thậm chí chém giết cũng không có vấn đề. Nhưng là, hắn có thể đủ tất cả lực phát huy sao? Nơi này chính là có ba gã Bồ Tát tỏa chấn. Hắn chỉ cần sử xuất huyễn cảnh hắc mang hay là não Thích Diệt ba trọng thiên chiến lực, tin tưởng Huyền Vân Bồ Tát bọn họ sẽ lập tức nhận ra hắn thân phận chân thật. Tôn giả xuất thủ, hắn một con đường chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4233 trở mặt. Cho nên, Lăng Hàn có rất sâu cố kỵ. Tất cả hội lộ ra ngoài thân phận kỹ năng cũng không thể vận dụng, vậy muốn ở cơ sở này trên chiến thắng Thích Diệt, độ khó tự nhiên cao. Thích Diệt cũng sẽ không khách khí với hắn, một kích thu được ưu thế chi về sau, hắn lập tức triển khai đoạt công. Hắn thế tiến công rất mạnh, muốn trong thời gian ngắn nhất trấn áp Lăng Hàn. Diệt ca, vậy mới tốt chứ. Thích Vĩnh Vân ở vừa la lớn, có ở nội tâm sâu chỗ, hắn đối với Thích Diệt là ghen tị còn có chút khinh thường. Nếu là hắn đạt được Thích Diệt sống nhau tài nguyên tu luyện cùng công pháp, đừng nói hiện tại sớm đã bước vào hóa linh cảnh đi, dù cho đồng dạng là chân ngã thứ tư hình, chiến lực của hắn làm sao cũng muốn cường thịnh trở lại ra ba trọng thiên. Hừ, nếu không phải có một Phật Đà tổ phụ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lăng Hàn thân hình láo cá như ngư, luôn có thể ở Thích Diệt công kích khoảng cách chung chạy ra ngoài. Hắn đối sách rất đơn giản, Thích Diệt 34 trọng thiên cực hạn chiến lược được dựa vào đế thuật, một ngày xuống đến thánh thuật cấp bậc, cái kia chẳng qua cùng hắn tương đương mà thôi, mà đế thuật có thể một mạch thi triển sao? Cho nên, Lăng Hàn chính là muốn đem Thích Diệt đế thuật hao hết, đến lúc đó, hắn sẽ khởi xướng cường thế phản kích, lấy hắn liên tục vô tận bí lực dự trữ, tuyệt đối có thể cho Thích Diệt khóc. Âm âm âm. Vì để cho Thích Diệt một mạch bảo trì cường độ cao phát ra, chỉ cần đối phương công kích có chút thư giãn, Lăng Hàn sẽ triển khai cường thế phản kích, khiến cho Thích Diệt căn bản không dám thả lỏng, thời khắc đều đang vận chuyển đế thuật. Như vậy từ lâu rồi, hắn cũng phát hiện không thích hợp. Làm thế nào không pháp đem Lăng Hàn cầm hạ? Tiếp tục như vậy nữa, hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, đem không cách nào nữa vận chuyển đế thuật. Theo mặt ngoài xem, hắn vẫn như cũ chiếm hết thượng phong, đấm ra một quyền trung thành phiến hắc vân mở ra, trật tự thần liên cũng là đen như mực, ở trong mây đen xuyên toa, có vô biên lực phá hoại. Có thể Lăng Hàn không ngừng mà lật gãy lấy thân hình, chính là không có một căn trật tự thần liên đụng đến hắn. Mặt ngươi công kích cường thịnh trở lại thì như thế nào? Thích Diệt xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hướng về Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đánh tới. Kháo ni muội đấy. Lăng Hàn trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vã thả người chặn lại đi. Thình thịch. Cái này một cái, hắn không cách nào nữa né tránh Thích Diệt công kích cùng đối phương cứng đối cứng, mới vừa một hồi. Hoa Lăng Hàn hộp ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc thương bạch. Sự thực lên, hắn là chính mình mạnh mẽ bước một ngụm máu tươi xuất hiện, hắn có thể hóa giải sáu trọng thiên bên trong công kích, dù cho đế thuật sắc bén, lực sát thương khủng bố, cái kia cũng không trở thành đưa hắn đánh cho thổ huyết. Có thể hóa giải công kích là thuộc về Lăng Hàn năng lực, hắn đương nhiên không thể lộ ra ngoài. Thích Diệt cuối cùng chiếm được thực chất tính thượng phong, hắn không khỏi lộ ra một cái cười nhạt nghe nói, ngươi được đến rồi Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa. Trong nháy mắt, Lăng Hàn tức thì hiểu. Thảo nào Thích Diệt sẽ tới cũng không chỉ là muốn cho Thích Vĩnh Vân xuất đầu, mục đích thực sự là vì Thánh Hoàng truyền thừa, xuất đầu chỉ là một cái cớ. Làm cái gì ba gã Bồ Tát cũng không có xuất thủ. Hiển nhiên, ba vị này đối với Thánh Hoàng truyền thừa cũng có cách nghĩ, chỉ là do thân phận hạn chế, bọn họ không tốt hướng Lăng Hàn đòi, cho nên cho hắn nhóm mà nói đây cũng là một cơ hội, chỉ cần Lăng Hàn dơ quy quy, e, a, mơ Thánh Hoàng truyền thừa giao ra đây, lấy ba người bọn họ năng lực hội không có biện pháp vừa xem sao. Được rất khỏe mạnh. Lăng Hàn trong nháy mắt nghĩ thông suốt, trong ánh mắt tức thì hiện lên sát ý. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ở Phật tộc chung đã không chiếm được tài nguyên tu luyện, mà càng có thể là ba gã Bồ Tát còn có thể coi đây là khó hắn, không giao ra Thánh Hoàng truyền thừa liền không để cho hắn tài nguyên tu luyện. Đã như đây, vậy vạch mặt đi. Lăng Hàn tức thì nảy sinh ý muốn rời đi, nơi đây đã không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá, hắn cũng không có tiện nghi như vậy liền đi. Hắn hướng Tiểu Thanh Long phát sinh thần thức truyền âm, nói cho hắn quyết định của chính mình cũng làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ nó, có muốn hay không chơi được như thế, tim đập Tiểu Thanh Long nhổ nước bọt, nhưng vẫn là ôm lấy Đại Hắc Cẩu theo thì chuẩn bị chạy trốn. Thích Tín Minh, ngươi cho là mình thực sự là cái gì? Phật tử Thích Diệt cười nhạt nói, sai rồi, sai lầm lớn, đặc biệt lớn, Phật tử chỉ có một, ở tam thập tam ngoại Phật thổ bên trong. Hơn nữa, ta nói cho ngươi biết, ở chân chính Phật tử trước mặt, ngươi liên căn hành cũng coi như không tiến lên. Ầm. Hắn một bên đả kích Lăng Hàn, một bên triển khai điên cuồng tấn công. Lăng Hàn giống to hơn, từng chiêu cùng thích diệt cứng rắn cương, dường như hỏa khí bị kích, mất đi lý trí. Không nên không phục, ở Hoàng Kim Nhất Đại trước mặt, ngươi chính là thứ cặn bã. Thích diệt suy một tiếng, lại là một kích vung hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn nghênh lên, ông, sát khí trùng kích phát động. Thích diệt mặc dù có cái Phật Đà Tổ Phụ, nhưng cũng không phải Phật tử, cái nào khả năng có được có thể hóa giải mặt trái hiệu quả bảo vật, tức thì chúng chiêu. Chỉ là hắn còn chưa kịp ôm đầu kêu thảm thiết, Lăng Hàn liên hoàn chiêu đắc oanh đến, trong nháy mắt não hắn ba trọng thiên chiến lực, nhưng sau vung ra băng nguyệt đao thiên đao đánh ra đồng thời, hỗn độn thần lôi cũng đánh ra ngoài. Mặt trái hiệu quả ảnh hưởng phía dưới thích diệt chiến lực hàng được có kinh người dường nào. Xoát thiên đao chém qua thích diệt tức thì bị một phân thành hai, mà vô tận hàn băng năng lượng trào lên, hắn hai mảnh thân thể trong nháy mắt đóng băng, thình thịch lại bị đến tiếp sau trùng kích lực chấn vỡ, hóa thành hàng tỷ hạt căn bản. Ông quang hoa bắt đầu khởi động, dường như thời gian nghịch chuyển thích diệt lại sống lại. Thế tử phù. Thình thịch hỗn độn thần lôi theo ở phía sau. Một kích xuống phía dưới thích diệt đầu bị trong nháy mắt oanh bạo. Lại chết một lần. Bất quá, tổ phụ của hắn chính là thánh nhân, dù cho không phải Phật tử thế tử phù tác dụng số lần cũng không chỉ một lần, lại một lần nữa sống lại. Cái này lúc, ba vị Bồ Tát mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, dồn dập hiện thân. Bọn họ thực sự là không ngờ rằng, một mạch ở vào hạ phong Lăng Hàn thế mà lại đại bạo phát, trong nháy mắt sẽ giết thích diệt, hơn nữa còn là hai lần hoàn hảo. Thích diệt có thế tử phù, không phải bọn họ thật không biết muốn thế nào hướng Thái Huyền Phật Đà giao phó. Dừng tay, bọn họ dồn dập quát lên. Liền chờ các ngươi. Lăng Hàn không chút do dự tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, oanh thiên đảo hỏa sôi trào. Hướng về ba gã Bồ Tát cuốn đi. Không được cái này lúc, ba gã Bồ Tát đều là sắc mặt kịch biến, đây chính là cao cấp nhất hỏa diễm đạo tắc, liền thánh nhân cũng cháy sạch chết a. Tình thế cấp bách phía dưới, phán đoán của bọn họ cũng có chút phạm sai lầm, cái này thiên đạo hỏa đã pha loãng thánh nhân nhất định là đốt không chết, nhưng đủ để trọng thương thậm chí chết cháy tôn giả. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng vì cứu thích diệt, bọn họ đều là toàn lực xông lại ngăn cản, làm sao trốn. Xé mở không gian cũng không kịp. Oanh thiên đảo hỏa tức thì cuốn đi, đem ba gã Bồ Tát đều là bao vây lại. Lăng Hàn xem cũng không có nhìn nhiều, mà là theo dõi thích diệt. Thích diệt không khỏi đáy lòng phát lạnh từ đầu đến chân. Mặt ngoài nhìn lên, hắn đã chết hai lần, nhưng sự thực lên. Hắn một lần cũng không có chết, đều là thế tử phù phát huy hiệu quả, bằng không bắt đầu tử sinh đó là nghịch chuyển thiên mệnh, chính là thánh nhân cũng không thể nào làm được. Cho nên, hắn mắt thấy chính mình chết hai lần, tuy là cái kia hai cái chính mình đều là thế tử phù diễn hóa. Hiện tại, ba gã tôn giả bị nhốt, nhưng này cái sát tinh lại nhìn chòng chọc chính mình. Ai tới cứu hắn? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4234 Phật Đà xuất thủ. Thích diệt run lẩy bẩy, tuy là chiến lực của hắn vẫn còn ở Lăng Hàn chi lên, lại vẫn cứ một điểm chiến ý cũng không có. Liền chết hai lần a, hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm như vậy bóng dâm, huống hồ liền tôn giả đều bị nhốt, phát sinh khiếp người kêu thảm thiết. Càng làm cho niềm tin của hắn hoàn toàn không có. Như vậy ma dược, hắn làm sao có thể chiến thắng? Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, hắn lại đánh tới, sát khí trùng kích đánh ra, làm cho thích diệt căn bản không pháp tổ chức hữu hiệu chống lại, một cái thiết quyền đập xuống đạo tắc sinh huy, như thiên địa sơ khai. Thình thịch thích diệt lại bị đánh giết một lần. Hắn lần thứ hai sống đến, có thể khuôn mặt sắc đã thảm bạch đến rồi cực hạn, bởi vì hắn biết, thế tử phù nhất cộng chỉ có thể phát huy ba lần hiệu quả. Lại bị giết, hắn liền thật muốn treo. Không nên có chuyện hảo hảo nói. Hắn kinh sợ đạo. Lăng Hàn như thế nào lại để ý tới, một bộ liền chiêu xuống Thích Diệt lần nữa bị đánh chết, lúc này đây, hắn không có thể lại sống lại trở về. Di chết rồi. Lăng Hàn đã làm tốt chuẩn bị, lại đánh ra một bộ liền chiêu, không nghĩ tới Thích Diệt đã chết. Hắn vấy tay, đem Thích Diệt thân trên tuôn ra tới không gian pháp khí vồ tới, nhưng sau lập tức tung trận cơ trong nháy mắt hợp thành nhảy qua ngôi sao truyền tống trận. Đi hắn nắm lên tiểu thanh long tắc thì là ôm đại hắc cẩu trận pháp lập tức vận chuyển, một vệt ánh sáng cuốn qua, bọn họ trong nháy mắt tiêu thất. Ở nơi này lúc, oanh, một luồng khí tức kinh khủng ba động mà đến, chỉ thấy một con bàn tay to không biết từ đâu trong ló ra, chỉ là nhấn một cái thiên đạo hỏa tức thì bị tắt. Tuy là ba tôn giả đều là vết thương thật mệt mỏi, nhưng cũng không có một ngụm. Yếu hóa bản thiên đạo hỏa có thể chết cháy tôn giả, nhưng tuyệt đối không thể có thể mưu sát. Mà phải biết theo Lăng Hàn tế xuất thiên đạo hỏa, rồi đến đem Thích Diệt oanh sát. Cái này nói thì dài, sự thực trên cũng chỉ có 2-3 giây mà thôi. Tôn giả dù sao cũng là tôn giả, cái nào dễ dàng như vậy giết. Cái bàn tay lớn này lại thừa cơ hướng về Lăng Hàn ba người chộp tới, cũng là kém một tia, rơi xuống cái khoảng không. Hưu, một đạo thân hình bằng khoảng không di chuyển hiện chính là một cái vóc người khô gầy lão tăng, bạch hoa hoa râu mép đều là rũ xuống tới bụng dưới, vẻ mặt đều là nếp nhăn tản ra vô tận suy bại khí tức, dường như sớm hẳn là mục nát. Nhưng chỉ có một cách như vậy lão tăng, lại làm cho ba đại Bồ Tát đều là lộ ra cung kính thái độ, không để ý trên người bị thương, đều là bái ngã xuống gặp qua Hảo Dương đại nhân. Hảo Dương Phật Đà Thánh Nhân. Lão Tăng không có để ý, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn tiêu thất địa phương, ánh mắt như trụ, dường như xuyên vượt không gian. Đại nhân tìm được cái kia nghịch tử rồi không? Huyền Thù Bồ Tát hỏi, mang theo sát ý mãnh liệt. Cư nhiên liền ba người bọn hắn cũng thiếu chút nữa chôn giết, không phải nghịch tử là cái gì? Lão Tăng lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc. Bởi vì hắn chóc nã lấy Lăng Hàn sóng linh hồn trong nháy mắt liền nhảy tới kế tiếp tinh thể, có thể đột nhiên, này cổ sóng linh hồn liền tiêu thất. Cái này rất cổ quái. Không đúng. Lão Tăng lộ ra bừng tỉnh màu sắc, mở miệng thanh âm khàn khàn không gì sánh được, người này tu luyện linh hồn thay đổi hóa thuật, đã không thể truy lùng. Hắn là Lăng Hàn Huyền Vân Bồ Tát nói, nhất sau mấy chiêu. Hắn dùng chiêu thuật chính là Lăng Hàn chiêu bài tuyệt học. Ý của ngươi là, Lăng Hàn lại dám giả tạo thân phận, vào tộc của ta làm Phật tử? Vân Thù Bồ Tát có chút không dám tin tưởng, cái này cỡ nào này được gan to bằng trời, mới dám làm như vậy. Cái này tặc tử Long Tượng Bồ Tát nổi giận đùng đùng, hắn cũng không có quy y, bảo lưu lại 3000 phiền não sợi, ba đại tôn giả đều bị cái này áp tặc âm, bản thân bị trọng thương. Nếu không phải Hảo Dương Phật Đà xuất thủ, bọn họ đều chỉ có thể chờ chết. Lão Tăng tắc thì là hừ một tiếng, các ngươi thật là làm cho lão nạp thất vọng, liền một cái chân ngã kỳ cư nhiên kém chút lật ngược nơi đây. Hừ, các ngươi cho lão nạp tự mình đi truy kích, không đem tiểu tử này thi thể mang về nói, các ngươi cũng không cần trở lại rồi. Phải, đại nhân, ba gã Bồ Tát tất cả khom người hành lễ, cũng không kịp thân chịu trọng thương. Lập tức truy đánh ra ngoài. Bất kể là bởi vì Phật Đà chi mệnh, vẫn là chính bọn hắn cũng thâm thủ bên ngoài nhục, bọn họ đều là muốn đem Lăng Hàn cầm xuống. Lão Tăng ánh mắt đảo qua ở Thích Vĩnh Vân thân trên hơi ngưng lại, lại như đảo qua một con run dế, hoàn toàn không nói gì ý tứ, một cước bước ra, hắn đã biến mất. Thích Vĩnh Vân kém chút hù dọa phát niệu. Vừa rồi Lăng Hàn đại phát thần uy, đem Thích Diệt đều cho oanh sát, làm cho hắn sợ hãi không gì sánh được, rất sợ Lăng Hàn giết được tính lên, đem chính mình cũng làm thịt. Hắn cũng không có thế tử phù. Còn tốt, Hảo Dương Phật Đà kịp thời xuất hiện, hù chạy Lăng Hàn, cũng cứu ba gã tôn giả, nhân tiện làm cho hắn cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Một hơi thả lỏng qua về sau, Thích Vĩnh Vân lại sầu mi khổ kiểm đứng lên. Thích Diệt là hắn rời ra ngoài cứu binh, mặc dù đối phương vốn là có mang tiểu tâm tư, có thể người chết ở nơi này, hắn lại cởi quan hệ. Người ta tổ phụ nhưng là một vị Phật Đà, hắn nơi nào chịu đựng nổi đối phương lôi đình chi nộ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chỉ có giết chết Lăng Hàn mới có thể trung hòa một ít tội, chí ít sẽ không nguyên nhân này thường mạng. Hắn nhãn tình sáng lên, không tiếc đại giới, nhất định phải giết Lăng Hàn, nếu không thì, hắn lấy sau cũng không có ngày tốt quá. Nói Lăng Hàn ba cái vừa hoàn thành truyền tống chi về sau, bọn họ lập tức thay đổi hình dáng tướng mạo, bao quát sóng linh hồn, chính là đại hắc cầu cũng bị Lăng Hàn lấy một cái lục tự minh vương chú cho quát mở ngoặt tròn uống đóng ngoặt tròn tỉnh trước thay hình đổi dạng lại nói. Hắn không nhìn thấy Hảo Dương Phật Đà, cũng là cảm ứng được cái kia cố minh mông khí tức vô hình, mà hắn cũng không phải không biết vậy có nhất tôn Phật Đà, cho nên muốn đoán ra thân phận của người này đơn giản tự nhiên. Tuy là đã cách một cái tinh thể, nhưng thánh nhân nếu muốn xuất thủ, cái kia vẫn là có thể đơn giản truy trên bọn họ, cho nên lập tức thay hình đổi dạng là nhất định. Ở nơi này lúc, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một tấm lớn vô cùng mặt, già đến vô lý, có thể gương mặt thì có tinh thể như vậy lớn tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Thánh nhân. Cái này tinh thể có tôn giả, cũng là sợ đến lánh mồ hôi thẳng xuống, một vị thánh nhân hiển hóa pháp thân, mang theo lôi đình chi nộ, ai có thể không sợ. Thánh nhân phát uy trong nháy mắt có thể đem điều này tinh thể đánh thành mảnh nhỏ, ngoại trừ tôn giả cấp tồn tại, chính là giáo chủ cấp cường giả cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Gương mặt này mắt nhìn xuống tinh thể, nhãn thần lạnh nhạt, dường như chúng sinh trong mắt hắn đều là con kiến hôi, một gian trong lúc đó, toàn bộ tinh thể người đều là cả người phát lạnh, có một loại không pháp ngôn dù sợ hãi. Đạt được thánh nhân độ cao này, thật có thể muốn làm gì thì làm. Còn tốt, chỉ là mấy giây, gương mặt này đột nhiên tiêu thất, mọi người mới đều là thở phào nhẹ nhõm. Lăng Hàn cũng nhìn chằm chằm thiên không, hắn mặc dù không có từng thấy, nhưng hắn có thể khẳng định, đây chính là Hảo Dương Phật Đà. Đi hắn căn bản không cần vận dụng tinh thể ở trên truyền tống trận, sớm đã thăm dò bên ngoài kết cấu. Hai tay tung ra một cái, từng cây một trận cơ rơi xuống, hắn cùng Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu tức thì bị bạch quang bao vây, lần nữa bắt đầu xuyên toa. Một hơi xuyên qua vài chục lần về sau, Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại, bọn họ hiện tại đã cách xa vô cấu ngôi sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4235 thiên không đảo. Đại lượng bảo dược ăn vào, đại hắc cẩu khôi phục rất nhanh. Đặc biệt bà nội nó, không có thể tự tay giết chết tên khốn kia cẩu ra khó chịu. A đại hắc cẩu biết được Thích Diệt đã chết, có chút giải hận, nhưng lại có chút buồn bực. Lăng Hàn mỉm cười không sao cả, còn có một người ngươi có thể hạ thủ. Thích Vĩnh Vân đại hắc cẩu nhãn tình sáng lên. Không sai, ta cố ý giữ lại hắn không có giết chết. Lấy Lăng Hàn khả năng, muốn oanh sát Thích Vĩnh Vân thực sự đơn giản tu bổ trên một quyền sự tình, nhưng hắn không có, chính là muốn cho Đại Hắc Cẩu tự tay hết giận. Được, cẩu ra từ hôm nay trở đi muốn tu luyện cho tốt, lấy sau treo lên đánh cái kia cái vương bát đản. Đại Hắc Cẩu ý chí chiến đấu tới. Trước đem tổn thương dưỡng hào. Lăng Hàn đi ra khỏi phòng. Rất tùy ý mà ngồi ở trong viện, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, bắt đầu suy nghĩ bắt đầu sau đó phải đi như thế nào. Thật không nghĩ tới, ở Phật tộc nằm vùng thời gian cứ như vậy kết thúc. Xem ra, ta diễn kỹ còn chưa đủ a. Lăng Hàn nhổ nước bọt đạo, nhưng là, hắn nếu là thật có thể nhịn được hạ khẩu khí này nói, vậy hắn vẫn là Lăng Hàn sao? Tiểu Hàn tử, lão hắc như thế nào đây? Tiểu Thanh Long trở về, hắn là đi tìm hiểu tình huống. Đã khá nhiều. Lăng Hàn gật đầu, ngươi bên đó như thế nào? Ha, quá đặc sắc. Tiểu Thanh Long cười to. Phật tử làm phản, cái này tự nhiên là nhất kiện chuyện mất mặt tày trời. Tây Thiên vực Phật tộc muốn đem mai táng rơi, nhưng khi đó trận chiến kia là đột nhiên bùng nổ, Phật tộc căn bản không có chuẩn bị, nguyên nhân đây, lại làm sao có thể nói chôn xuống liền chôn xuống. Vì vậy, Tinh Vũ đều biết. Khi mọi người biết được Tây Thiên vực Phật tử chính là Lăng Hàn lúc, đều là đại chấn động. Kháo nguyên lai là người này. Lúc trước Lăng Hàn lưu vong thiên nhai, tất cả mọi người đều cho là hắn theo này sẽ rời khỏi thiên tài tranh bá sân khấu, ai ngờ nhân ra cũng là lẫn vào như cá gặp nước, vô thanh vô tức là được Phật tử, đường ngươi hoàng nơi xuất hiện ở đế tộc trước mặt. Ngươi xem Thạch Nguyên Trần lại bị Lăng Hàn dạy một hồi đối nhân xử thế, không biết biết được chân tướng sau là biểu tình gì. Cầu Thạch Nguyên Trần bóng ma trong lòng diện tích có người ở Tinh Võng trên nói đùa cư nhiên dẫn phát rồi thật là nhiều người ồn ào còn làm bộ tính toán lên. Thế nhưng, hiện tại mọi người cũng biết, nguyên lai Lăng Hàn còn sở hữu như thế cao sâu là dịch dung chi thuật, liền tôn giả đều không thể nhìn ra gì dạng tới. Có cái này giáo huấn, Lăng Hàn còn muốn dịch dung trà trộn đế tộc bên trong cái này khó như lên trời. Ai, gốc gác đều bị bóc xuất hiện, lấy sau làm sao còn âm ái, làm sao hỗn đâu. Lăng Hàn cảm thán nói. Lấy về sau, vẫn là xem Long ra a. Tiểu Thanh Long không chút nào biết cảm thấy thẹn địa đạo. Ha ha. Không có qua mấy thiên, đại hắc cẩu triệt để khỏi hẳn, làm cho Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đều là yên tâm. Cái này lúc, bọn họ quyết định ly khai. Liền đi mua một cách liên tiếp khí, dự định nhìn nhìn lại tình huống hiện tại, phản chính liên xong bỏ chạy, không cần lo lắng tiết lộ hành tung. Ồ! Thiên không đảo mở ra. Lăng Hàn xứng sờ, bây giờ đang ở Tinh Võng trên soát bình đúng là thiên không đảo bốn chữ. Đây là cái gì vượt? Tìm một cái, liên quan tới thiên không đảo tư liệu liền toàn bộ chuyển hiện. Thiên không đảo là thuộc về Đông Phương gia tộc tài sản riêng, mà Đông Phương gia tắc thì là tôn giả cấp thế lực, ở Tinh Vũ Trung cũng coi là một cái đại thế lực, nhưng còn xưng không trên đỉnh nhọn, mặt trên còn có thánh địa cùng đế tộc đấy. Đông Phương gia tộc thống trị một cái tinh vực, mà ở cái tinh vực này Trung, liền có một cái tinh thể xảy ra sinh một loại độc nhất vô nhị tiên dược. Tiến hóa quả. Có gì dùng? Có thể giúp chân ngã kỳ vũ giả xúc tiến chân ngã tiến hóa, tỉ như theo tượng mộc đến thạch thai đến ngân thai đến kim thai, mà càng thêm kinh người là ở chân ngã cảnh thứ tư hình chi về sau tiến hóa quả còn có thể làm cho vũ giả có cơ hội hình thành đệ ngũ biến. Mọi người đều biết chân ngã bốn hình là được đột phá, nhưng như vậy rào bước tiến lên hóa linh cảnh về sau. Vậy mất đi tiến thêm một bước khả năng, không pháp xảo bước tiến lên giáo chủ cấp. Muốn trở thành giáo chủ cấp, ít nhất cũng phải đạt được chân ngã đệ ngũ hình. Cho nên, hết thảy có chí với trở thành giáo chủ cấp vũ giả đều sẽ đối với tiến hóa quả tràn ngập khát vọng, huống chi là còn muốn trở thành tôn giả thánh nhân, thậm chí là hướng về phía đế vị đi. Vậy không ngừng cần để ngũ hình có thể phải thứ sáu, thứ bảy thậm chí thứ tám, để cửu hình. Mặc cho ngươi lại thiên tài có thể dựa vào thực lực của chính mình hoàn thành để ngũ hình thứ sáu hình, nhưng có tiến hóa quả trợ giúp không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, còn khả năng đánh vỡ cực hạn các loại. Nguyên nhân đây tiến hóa quả ý nghĩa chi đại có thể tưởng tượng được. Vấn đề là trọng yếu như vậy tiên dược. Vì sao có thể từ một cái tôn giả cấp thế lực nắm giữ? Ha ha, sự thực trên đây quả thật là dẫn phát rồi đế tộc tranh đoạt còn huyên khủng khiếp kém chút mang theo đế binh đại kiện đứng lên ở bỏ ra giá rất lớn về sau chứ đế tộc rốt cuộc bằng lòng ngồi xuống hào hào đàm luận. Đã ai cũng không pháp độc chiếm tốt thẳng thắn cùng hưởng đi. Vẫn là giao cho Đông Phương gia tộc tới quản lý, đợi được tiến hóa quả thành thục chi về sau, trở lại đàm luận phân chia như thế nào. Dần dần, phân phối phạm vi cũng theo đế tộc đến thánh địa, lại rộng đến hết thảy chân ngã kỳ. Bởi vì tiến hóa quả chỉ có chân ngã kỳ mới có thể dẫn động hiển hóa, cảnh giới cao phái không trên chỗ dùng võ gì, cho nên mới phải trở thành toàn bộ tinh vũ cùng hưởng một lần thịnh hội. Đương nhiên, phần lớn tiến hóa quả vẫn sẽ rơi xuống đế tộc trong tay, một là đế tộc truyền nhân mạnh hơn, hai tắc thì là đế tộc áp lực đặt vậy triển khai thu mua, nói có mấy người dám không bán đâu. Tiểu Hàn tử đại hắc cẩu nhìn lại. Lăng Hàn gật đầu, chuyện tốt như vậy, chúng ta đương nhiên phải đi. Được a, chúng ta trà sữa tam huyên để lại muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Đại hắc cẩu gào khóc. Đám cặn bã run rẩy đi, Tiểu Thanh Long cũng rất kích thích. Bởi vì chân ngã kỳ trở lên người tiến nhập thiên không đảo cũng vô dụng, căn bản không pháp đạt được tiến hóa quả. Hơn nữa, cái này cũng sẽ tạo thành không công bình tranh, cho nên chư đại đế tộc sớm đã đạt thành hiệp nghị. Tại dạng này tranh đoạt chung, chỉ có chân ngã kỳ mới có thể đi vào. Đế tộc chi mệnh, ai dám vi phạm? Thừa dịp cái này cơ hội, đáng chết những người này, Lăng Hàn tử tốn nói. Giống như Thạch Nguyên Trần, Tử Kiệt những thứ này đế tử chính là hắn menu ở trên món ăn, làm cho bọn họ nhảy nhót lâu như vậy, lúc này đây, hết thảy giết chết. Được Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cầu cũng xoa tay, đằng đằng sát khí. Bọn họ lên đường, một đường truyền tống, rất nhanh là đến Thiên Không Ngôi Sao. Thiên Không Ngôi Sao, Đông Phương gia tộc địa bàn, cũng là Thiên Không Đảo chỗ. Thiên Không Đảo là một cái thần kỳ địa phương không thần kỳ, làm sao sẽ sản xuất tiến hóa quả thần kỳ như vậy. Đồ đạc đảo này bay lơ lửng ở thiên không cực kỳ lớn, mà cái không đảo nhiều năm bị trí cao quy tắc bao phủ, chính là thánh nhân cũng không pháp mạnh mẽ xông tới. Đương nhiên, lấy đế binh khai đảo vẫn là có thể đi vào. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa gì, bởi vì thiên không đảo trên vật có giá trị chính là tiến hóa quả. Tiến hóa quả thành thục, chí cao đảo tắc sẽ tạm thời tiêu tán, duy trì liên tục một đoạn thời gian, nhưng sau lại sẽ lần nữa xuất hiện, cho nên, hoàn toàn không cần phải mạnh mẽ đánh vào. Thần đảo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4236 tìm một đội ngũ. Chúng ta cứ như vậy nghênh ngang quá khứ, Đại Hắc Cầu hỏi. Vậy thì thế nào, ai dám ngăn trở chúng ta, thấy ma sát ma, thấy thần sát thần, Tiểu Thanh Long đằng đằng sát khí địa đạo. Ba, Lăng Hàn vỗ hắn một cái tát, bớt nói hưu nói vượn. Bọn họ có thể dịch dung bí mật đã bại lộ, lại còn là tổ ba người cùng đi, đó cũng quá rõ ràng. Lão Hắc đem quần lót cởi, Lăng Hàn trước đối với Đại Hắc Cầu nói đạo. Đại Hắc Cầu sợ đến hai chân run run một cái, Tiểu Hàn tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc phải đối với cầu ra hạ thủ sao? Lăng Hàn khuôn mặt sắc phát, hắc mẹ kiếp, ngươi liền quang ăn mặc một cái thiết quần lót, coi như không biết ngươi cái này người, cũng sẽ nhận ra loại người như ngươi hèn mọn dạng có được hay không? Cầu ra nơi nào bị ủi? Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, một bên huyễn hóa thành hình người, một bên tắc thì là lấy ra quần xuyên lên, khuôn mặt không tình nguyện. Cẩu ra trời sinh tính hào phóng, không chịu gò bó, yêu tự do. Ngươi được kêu là hèn mọn, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đồng thời để cho đạo. Đại Hắc Cẩu tức thì nghẹn lời, các ngươi cũng quá ăn ý. Còn có ngươi, không muốn lại biến thành tiểu hài tử. Lăng Hàn quay đầu đối với Tiểu Thanh Long nói, mới 5-6 tuổi tiểu hoa tử, có thể tu vi lại đạt tới chân ngã kỳ, liền hoàng kim nhất đại đều không ngươi châu bò. Không được mà, Long ra nhưng là chân long hậu duệ. Tiểu Thanh Long ngang thủ lớn ngực, gương mặt ngạo kiều. Ba, hắn lại bị đánh một cái tát. Ngươi nghĩ bị đế tộc bắt được, vậy ngươi cứ tiếp tục đi. Lăng Hàn ném câu nói tiếp theo. Tiểu Thanh Long bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem thân hình trở nên lớn một điểm, thành nhất người 20 tuổi tả hữu nhẹ nhàng thanh niên, nhưng vẫn là khuôn mặt tính trẻ con. Trang bức Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đồng thời nói đạo, này thằn lằn cả ngày hóa thành tiểu nam hài dáng dấp, không phải là muốn nói rõ hắn tuổi trẻ sao? Như này tuổi trẻ, lại có tu vi như thế, tự nhiên nhường khiếp sợ, cho nên đây là tiêu chuẩn trang bức phạm. Cái này hạ khá. Lăng Hàn gật đầu, hai người này cuối cùng cũng không có nổi bật như vậy, bằng không ở trong đám người thực sự là liếc mắt là có thể phát hiện. Đi đi đi. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là tràn đầy phấn khởi, bọn họ muốn đi Thiên Không Đảo treo lên đánh đế tử, chính tức sôi ruột đấy. Chậm. Lăng Hàn nói đạo. Thì thế nào? Đại Hắc Cẩu hỏi. Lăng Hàn thở dài, vừa rồi chỉ là cải chính các ngươi liếc mắt là có thể bị nhìn ra kẽ hở, nhưng ba người chúng ta cùng nhau vẫn là mục tiêu quá lớn. Chúng ta đây chia nhau hành động. Tiểu Thanh Long đạo. Lăng Hàn cười, có thể, bất quá, còn có một cách biện pháp, sẽ để cho chúng ta mục tiêu nhỏ hơn. Cái gì biện pháp? Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đồng thời hỏi. Trà trộn khác trong đội ngũ. Lăng Hàn nói đạo. Cắt. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu phất phất tay, còn tưởng rằng là chủ ý gì tốt đây. Bất quá, đây quả thật là có thể được. Đi. Bọn họ đi lại tìm kiếm có thể gia nhập đội ngũ. Cái này cũng không khó, bởi vì có chút gia tộc tuy là cường đại, có thể cũng không đại biểu chân ngã kỳ. Cái này tầng thứ thì có vô địch cao thủ, cho nên tự nhiên muốn mời ngoại viện. Đi không bao xa, ba người liền nghe được tuyển người tiếng gào. Bọn họ quá khứ nhìn một cái, tuyển người là Đường Gia, là một cái tôn giả cấp thế lực. Nhưng cái này nhất đại liền chỉ có một vị nữ tử giữa đường, tên là Đường Dung, rất có danh khí, bởi vì nàng là tuyệt sắc bảng bài danh 91 vị vưu vật. Đừng tưởng rằng 91 vị thấp, tinh vũ nhiều lớn, cái này lựa ra trăm tên mỹ nữ tự nhiên mỗi người đều có thịnh thế mỹ nhân. Nguyên nhân đây, Đường Dung bên người kỳ thực đủ truy cầu người, hổ hoa người. Nhưng đồng dạng là bởi vì cảnh giới vấn đề, có vài người cũng không pháp tiến nhập Thiên Không Đảo, lực bất tòng tâm. Đường Gia khai xuất rất cao thù lao, nếu có được đến tiến hóa quả tắc thì mỗi người ban cho một môn tôn giả cấp bảo thuật, mà dù cho không chiếm được tiến hóa quả, cũng sẽ có 30.000 đạo thạch làm như thù lao. Như vậy thù lao tuy là hoàn toàn không có bị Lăng Hàn ba cách để vào mắt, nhưng đối với tuyệt phần lớn chân ngã kỳ mà nói cũng là không dung kháng cự mê hoặc. Liền cách này nhà. Lăng Hàn nói đạo, hắn chỉ cần một cái hiểm người ngụy giả trang mà thôi. Di, ngươi nhất tìm được cái này Đường Dung, hơn nữa nhân gia vẫn là tuyệt sắc bảng ở trên, có phải là cố ý hay không? Đại Hắc Cẩu tràn đầy hoài nghi. Nhất định là cố ý. Tiểu Thanh Long thập phần khẳng định. Đi Lăng Hàn đương nhiên phủ định. Bọn họ đi vào hưởng ứng lệnh triệu tập, làm sao cũng phải đăng ký một cái thân phận tin tức các loại. Dung muội muội, có ta ở đây, căn bản không cần những thứ này yếu cặn bã. Ở Lăng Hàn bọn họ ghi danh thời điểm, chỉ nghe thanh âm của một nam nhân truyền tới, chẳng những làm cho bọn họ nghe được, còn lại tới ứng chứng nhân cũng đồng dạng nghe được tinh tường. Mọi người tức thì đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy nói chuyện chính là một gã cẩm y thanh niên, phong thần tuấn lãng, một đôi con mắt nhất là kỳ xuất màu, hắn mang trên mặt ngạo nghễ màu sắc, thấy mọi người đều là hướng hắn nhìn lại, hắn chẳng những không có nửa điểm chột dạ, ngược lại đem khóe miệng khẽ nhích. Thế nào, gọi các ngươi yếu cặn bã, các ngươi còn không phục sao? Hắn triển khai đàn chào. Dịch Thiên Phong, ngươi rốt cuộc là đến giúp đỡ vẫn là phá? Hắn bên trên đứng một vị hồng y nữ tử, thật là diễm như đào lý, nhất là một đôi mắt dâm tà, xem người liếc mắt, nhường nội tâm đều là mềm. Cô gái này mặc dù một thân hơi lộ ra rộng thùng thình quần đỏ, có thể tuyệt vời đường cong cũng là làm sao cũng không pháp hiểm được, gió nhẹ thổi tới. Váy dán tại thân thể lên, đem như ma rượu vóc người hoàn toàn câu xuất hiện. Nàng chính là Đường Dung, tuyệt sắc bảng ở trên vưu vật. Mọi người nhìn thoáng qua, không khỏi đều là trong lòng rung động, vừa mới phát lên tức giận tức thì tiêu tán được sạch sẽ. Dịch Thiên Phong tắc thì là cười, nói Dung muội muội, ta có thể không có nửa điểm khoa trương địa phương, những thứ này người mà, cũng chính là tráng tăng thanh thế. Nếu đánh thật tổng lại cũng không đủ ta một cái người đánh. Thật cuồng giọng điệu có người nhìn không được. Thật quen thuộc kiều đoạn. Lăng Hàn Tắc thì là nói thầm, một màn này giống như đã từng quen biết. Không nên nói lung tung lại có người đứng dậy, đem nói chuyện lúc nãy người lôi trở về, đây chính là Dịch Thiên Phong. Cái gì Dịch Thiên Phong? Tinh Võng Chân Ngã kỳ bài danh hơn 8.000 vị Dịch Thiên Phong. Hí! Tướng Tinh Võng bài danh xé ra xuất hiện, mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí. Phổ thông vũ giả căn bản chạm không tới đế tử cái này cấp bậc, cho nên Tinh Võng bài danh đối với hắn nhóm mà nói chính là nhất quyền uy vũ lực giá trị bài danh toàn bộ tinh vũ xếp hàng hơn 8.000 vị. A, mạnh mẽ! Dịch Thiên Phong tắc thì là ngạo nghễ, hắn thấy mọi người loại này bề ngoài hiện quá mức bình thường, hoàn toàn ở dữ liệu của hắn bên trong 8.231 vị. Hắn cường điệu nói, 8.231 cùng 8.999 đều là hơn 8.000 vị, có thể đủ chênh lệch hơn 600 tên bài vị, có thể giống nhau sao? Phúc Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cùng nhau bật cười lên, chỉ từ cách này cường điệu là được biết, Dịch Thiên Phong người này lòng hư vinh có bao nhiêu mạnh. Các ngươi cười cái gì? Dịch Thiên Phong nhìn lại, khuôn mặt bao quát. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4237 vào bàn. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là yêu gây chuyện chủ, lại làm sao có thể kinh sợ, tức thì sẽ suy ngấm tay áo mở mang. Chỉ là bọn họ còn không có đứng ra, hai bàn tay to đưa ra ngoài, phân biệt đè ở vai của bọn hắn lên. Hai vị này không cần quay đầu xem cũng biết, nhất định là Lăng Hàn đang ngăn trở bọn họ. Chúng ta là tới lấn vào đội ngũ, cũng không phải là tới đấu khí. Nghĩ tới đây Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là xì hơi, được rồi, trước vào Thiên Không Đảo lại nói. Hừ, Dịch Thiên Phong mắt lạnh đảo qua, tự nhiên nhìn kỹ Lăng Hàn ba cách lùi bước vì đương nhiên. Hắn chính là Tinh Võng bài danh phía trên cường giả, bực nào chờ ngưu bức, nếu như Lăng Hàn ba người bọn hắn không tiếp thu kinh sợ, đó mới là ối trao chuyện lạ. Được rồi, nhanh lên hoàn thành đăng ký. Ta nghe người nói Thiên Không Đảo tối đa còn có hai thiên sẽ khai mở. Đường Dung nói đạo, nàng kỳ thực không yêu thích Dịch Thiên Phong cuồng ngạo, nhưng là đối với những người khác loại nhu nhược không tiết tháo. Nói xong, nàng phất ốm tay áo một cái, xoay người rời đi. Dịch Thiên Phong cười lạnh một tiếng, vòng quét một cái mọi người, vội vã đi theo. Mọi người tuy là khó chịu, nhưng có một vị tinh võng cao thủ tỏa trấn ở trong đội ngũ, bọn họ chuyến đi này xác suất sinh tồn cũng có thể đại đại đề thăng, vì điểm ấy, nhịn. Tiểu tử này thật là khiến người ta khó chịu. Đại Hắc Cẩu suy một tiếng. Đúng, thật là nhớ đánh hắn. Tiểu Thanh Long gật đầu. Lăng Hàn Tắc thì là cười, đạt được hắn cao như vậy độ thực sự là lười cùng Dịch Tiên Phong loại này tiểu nhân vật không chấp nhặt. Hắn muốn đấu đó cũng là Lâm Hiên chờ Hoàng Kim nhất đại, giống như Thạch Nguyên Trần loại này cũng chỉ có bị hắn đánh chết tư cách, đã đàm luận không trên đối thủ. Bất quá, Bạch Ngân nhất đại thể vẫn còn ở chân ngã kỳ, hơn nữa căn bản là chân ngã thứ tư hình thậm chí đệ ngũ hình, đang mong đợi đạt được tiến hóa quả đánh vỡ cực hạn, cho nên, lần này chuyến đi, Bạch Ngân nhất đại chắc là Lăng Hàn tối cường đối thủ. So với việc Bạch Ngân nhất đại, ta nhược hạng ở chỗ tu vi, liền thạch thai đều vẫn chưa có hoàn toàn tố thành. Đế tử vốn chính là cùng giai vô địch đại danh từ, cảnh giới kia chiếm ưu, hơn nữa còn là Bạch Ngân nhất đại, muốn chiến thắng bọn họ nói dễ vậy sao? Không biết ở Thiên Không Đảo chung có thể hay không dẫn động địa mạch, nếu là có thể ta đây là thêm một lá bài tẩy. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn thiên, nơi đây là có thể chứng kiến Thiên Không Đảo, nhất tòa, nổi bồng bềnh giữa không trung đảo nhỏ, bị trí cao đảo tắc bao che đậy, hóa thành mỹ lệ vô cùng quang trụ, thần hà, nhường say sưa. Nhưng này mỹ tắc thì mỹ vậy, cũng là vô cùng nguy hiểm, tôn giả nếu như đến gần nói, sẽ bị trong nháy mắt giết chết, chính là thánh nhân cũng không pháp xuyên thấu. Chỉ có đến rồi chân chính mở ra thời điểm, chí cao đạo tắc mới hội hóa tán, xuất hiện một cái cửa vào, từ thông đạo riêng biệt tiến nhập. Lăng Hàn ba cách đăng ký tốt tư liệu chi về sau, liền ở phủ cận nghỉ ngơi xuống, dự tính rõ ràng thiên hoặc hậu thiên thiên không đảo sẽ khai mở. Nhất muộn chi về sau, bọn họ lần nữa xem thiên, chỉ thấy bao lồng thiên không đảo đảo tắc như hoa tươi nổ phóng, nhất tề mở ra. Thiên không đảo chính thức khai mở. Mọi người vội vã đi cửa vào vị, xếp hàng vào sân. Xuất đi vào trước nhất định là đế tộc, ai cũng không tranh hơn bọn họ, cũng căn bản không dám cạnh tranh. Đế tộc chi sau là thánh địa chi về sau, mới đến phiên tôn giả cấp thế lực, đẳng cấp lành lạnh, ai cũng không dám vượt quá. Có cường giả tỏa trấn bài trừ, mục đích chủ yếu có thể không phải là vì tìm kiếm Lăng Hàn ba cái, mà là xem có hay không người nào thế lực đem vượt lên trước chân ngã cảnh vũ giả dẫn theo đi vào, đó là tuyệt đối không đồng ý. Một ngày tra ra, cái kia cái này cái thế lực người một cái cũng đừng hòng vào thiên không đảo. Nguyên nhân đây, ngoại trừ ngay từ đầu còn có thế lực muốn thử thời vận, về sau sẽ không có cái nào một gia dám làm như vậy. Đợi lão nửa thiên, rốt cuộc phải đến phiên đường ra. Lăng Hàn thấy tinh tường, cửa vào chỗ có người xét duyệt thân phận, mà đây chính là một vị tôn giả. Vì sao không phải thánh nhân? Ha ha, làm cho đường đường thánh nhân tới làm chuyện loại này tình liền hỏi người nào thánh nhân rơi vào hạ cái mặt này. Sự thực lên, tôn giả đã đầy đủ cường đại rồi, quét mắt qua một cái, hầu như cái gì ngụy giả trang đều không chỗ có thể ẩn giấu. Đế tộc còn tốt, mỗi một danh đế tử đế nữ đều có vô địch chi tâm, bọn họ gần như không sẽ mang tùy tùng. Cho nên cực kỳ tốt bài tra, nhưng đến rồi thánh địa nhất là tôn giả cấp thế lực, cái kia mang theo người là thêm. Giống như đường dung đội ngũ thì có 105 người, nhất định trùng trùng điệp điệp. Tại tình huống như vậy xuống, tên kia tôn giả cũng không thể có thể từng cái cặn kẽ kiểm tra, chỉ có thể quét mắt qua một cái. Thông thường mà nói, cái này đã đủ rồi, có thể diễn hồn thuật cũng vô cùng châu bò, tôn giả liếc mắt. Nhìn không ra tới. Xoát, Lăng Hàn ba cái đều là chỉ cảm thấy một đạo ý thức cường đại đảo qua thân thể, liền thức hải đều là khẽ run một cái, nhưng tia ý thức này đảo qua liền qua, cũng không có dừng lại, càng không có lui về. Tên kia tôn giả phất phất tay, ý bảo mọi người có thể rời đi. Đường Dung sung trận ngựa lên trước, đi vào một cái truyền tống trận. Muốn vào thiên không đảo, đây là lối đi duy nhất, đối ứng lấy chí cao đảo tắc thối lui ra cửa vào. Hơn 100 người trùng trùng điệp điệp tiến nhập trong truyền tống trận, hưu, bạch quang cuốn một cái, bọn họ lập tức tiêu thất. Thấy hoa mắt, mọi người đã tới một tòa bình nguyên lên, bốn phía đều là cao lớn cây cối, còn có cành khô dường như đại xà dây che khuất bầu trời. Đây là thiên không đảo. Quay đầu xem, nhưng cũng không có truyền tống trận tồn tại, đây chỉ có thiên không đảo phải đóng lại thời điểm mới hồi xuất hiện. Tiểu Hàn tử, như thế nào đây? Đại Hắc Cẩu lấy thần thức truyền âm nói. Lăng Hàn gật đầu không thành vấn đề, ta đã nhớ kỹ trận pháp kết cấu, chỉ cần đạo tắc phong cấm mở ra, có thể theo thì trở về thiên không ngôi sao. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu tức thì nhích miệng cười. Hiện tại hắn nhóm sẽ không có lo toan chi ưu. Đi. Đường Dung một tiếng lệnh xuống, mọi người liền dồn dập đi tới. Bốn phương tám hướng đều có phía trước tiến vào trước nơi này đội ngũ, nhưng bây giờ cách nào một ra cũng không có bắt đầu hấn cách nghĩ cách này không có quyền lợi tranh đánh sắm. Lăng Hàn ba cái tạm thời cũng không có thoát ly đội ngũ cách nghĩ thiên không đảo mỗi lần khai mở sẽ kéo dài thời gian 3 năm chi về sau, không đảo đóng cửa, không có kịp thời hái tiến hóa quả cũng sẽ toàn bộ điêu tàn. Cho nên thời gian rất nhiều, không ngại trước xem tình huống một chút. Hòn đảo này rất lớn, thậm chí có thể nói là lớn đến kinh người, không sai biệt lắm có thiên không ngôi sao 1/4 thể tích. Hơn nữa, nơi này có chí cao đạo tắc áp chế, chẳng những không pháp phi hành, thậm chí tốc độ di động cũng là giảm nhiều. Cho nên, muốn đem không đảo hoàn toàn lục soát tìm nhất lần, cho dù là chân ngã kỳ cũng ít nhất phải hoa trên nhất thời gian 2 năm. Một đường lên, Dịch Thiên Phong không ngừng mà hướng Đường Dung xuôn soi, mà Đường Dung tắc thì là xa cách, làm cho mọi người đều là thấy trong lòng mừng thầm, để cho ngươi coi thường người, hiện tại bị báo ứng đi. Bởi vì thiên không đảo quá lớn, tuy là vào được rất nhiều người, có thể vừa phân tán ở đảo lên, vẫn là trống rỗng. Đội ngũ tiến vào, cân nhắc ngày về sau, bọn họ cuối cùng có thu hoạch. Tiến hóa quả. Chỉ thấy trên đất dài một gốc cây kỳ dị thực vật, chẳng qua cao 3 thước, chỉ kết xuất một viên quả thực chuyển màu son sắc, có nắm tay như vậy lớn, vỏ trái cây có từng đảo màu vàng đường sọc, đan vào thành văn lộ phức tạp. Rốt cuộc có thu hoạch, Đường Dung lộ ra tiếu dung, mới ngủ ngày mà thôi, bọn họ liền được viên thứ nhất tiến hóa quả, nếu có thể một mạch tiếp tục giữ vững cái kia 3 năm sẽ có nhiều đại thu hoạch. Ha ha, đây là ta đấy, thanh âm của một nam tử theo bên trên truyền tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4238 mỹ nữ phát uy. Xoát, mọi người đồng loạt hướng về chéo phía bên trái nhìn lại. Đứng nơi đó nhất cái thanh niên nhân, hai tay cõng ở thân về sau, chỉ từ cái tư thế này mà nói, liền đã bước cách 10 phần. Cút Dịch Thiên Phong lập tức hừ một tiếng, hắn chính là tinh võng bài danh hơn 8.000 vị cao thủ. Cái kia thanh niên nhân cười nhạt, tiến hóa quả cùng người nữ nhân này lưu xuống, còn lại người có thể lăn. Dịch Thiên Phong giận dữ, ta đều để cho ngươi lăn, ngươi lại còn chít chít méo méo. Hắn tức thì đã nghĩ xuất thủ, nhưng vừa nghĩ cứ như vậy xuất thủ, sao có thể cho thấy hắn cường đại. Các ngươi lên. Hắn quay đầu, hướng về Lăng Hàn đám người đạo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, gì tại sao lại muốn bọn họ lên? Tốt, trên liền lên, bọn họ nhưng là có chừng 100 người, chẳng lẽ còn làm không kế tiếp người? Dầm dầm hưu, lập tức liền có 13 người nhảy ra, hướng về cái kia thanh niên nhân nhào tới. Không biết lượng sức, cái kia thanh niên nhân cười nhạt. Rốt cuộc không hề đứng chắp tay, đem tay trái lộ ra, nhẹ nhàng về phía trước nhấn một cái, tức thì thiên địa đạo tắc ngưng tụ, hóa thành một con ngân sắc cự trảo, hướng về kia 13 người chộp tới. Cái kia 13 người dồn dập dương động đạo tắc, bằng mạnh mẽ phong thái đón đánh. Thật là như cái kia thanh niên nhân từng nói, đây là không biết lượng sức. Thình thịch ngân trảo oanh kích phía dưới, cái kia 13 người nhất tề phát ra tiếng kêu thảm, nhưng sau bị không chút lưu tình nghiền vì huyết cặn bã. Hí! Thấy như vậy một màn, những thứ kia còn không có tiến lên người đều là khắp cả người phát lạnh, 13 người liên thủ lại còn không phải cái này người tuổi trẻ một kích địch kể hết bị mưu sát, vậy hắn nhóm trên thì đã có sao? Nhiều hơn mấy lần tay sự tình mà thôi, toàn bộ muốn chết. Bọn họ tuy cầm Đường ra tiền, muốn thay Đường Dung làm việc, nhưng tuyệt đối không thể có thể biết rõ hẳn phải chết còn cứng rắn xông lên. Dịch Thiên Phong đều là dùng mình, lúc trước hắn liền đem Lăng Hàn mọi người phúng hơi yếu cặn bã, sự thực trên cũng như đây, những thứ này người tuy là đều là chân ngã kỳ, nhưng có vẫn chỉ là đệ nhất hình, thứ tư hình có thể đếm được trên đầu ngón tay, liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn có thể một kích mưu sát 13 cái sao? Trong lòng hắn không có chắc, nhưng tinh võng hơn 8.000 vị bài danh vẫn cho hắn cường đại lòng tin, cho là mình tất thắng. Dịch Thiên Phong cất bước mà ra, nói ngươi rốt cuộc là người nào? Ngăn cản ta 10 chiêu, mới có tư cách biết tên họ ta. Cái kia thanh niên nhân ngạo nghễ nói đạo. Thật đúng là cuồng, Dịch Thiên Phong hét lớn một tiếng, hướng về đối phương đánh tới. Ầm. Hai người vừa mới tiếp nhận liền đều thi triển hết toàn lực, đạo tắc hóa thành thần liên, hóa thành thần lôi, quang hoa loạn tạc, khủng bố vô biên. Mọi người đều là không thể không lui, cái này song phương chiến lực thật là đáng sợ, cho dù là một đạo dư ba cũng để cho bọn họ không chịu nổi. Đột nhiên chiến đấu ngừng lại. Lại có thể ngăn cản ta 10 chiêu tốt, ngươi có tư cách biết tên của ta. Cái này thanh niên nhân ngạo nghễ nói, ta là Bạc Thiên Giật. Cái gì? Bạc Thiên Giật tức thì trong đám người nổi lên gây rối. Tinh võng bài danh hơn 6.000 vị Bạc Thiên Giật. Hí! Mà Dịch Thiên Phong cũng là sắc mặt kịch biến, hắn lớn nhất kiêu ngạo chính là tinh võng bài danh, đây là hắn lòng tin căn nguyên, có thể nhân ra bài danh hơn 6.000 vị cao hơn hắn ra 2.000 danh tả hữu. Dù cho tinh võng bài danh không thể đại biểu hoàn toàn thực lực, nhưng tối đa 500 danh bên trong hội trong thực chiến có xuất nhập, 500 trở lên nói cái kia căn bản không thể trở mình. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy đây, nhất đi lên liền gặp phải mạnh như vậy người. Được, tiến hóa quả về ngươi Dịch Thiên Phong thập phần quả đoán, cùng cao thủ như vậy đối kháng hoàn toàn không có phần thắng, mà là thiên không đảo, có chí cao đảo tắc phong tỏa, đối ngoại câu thông hoàn toàn bị che đậy, cho nên kinh sợ thời điểm nhất định phải lão thật nhận thua. Bạc Thiên Giật cười ha ha một tiếng, nói lỗ tai của ngươi có chuyện ấy ư, ta nói tiến hóa quả cùng cái này vị mỹ nữ cũng phải lưu hạ. Dịch Thiên Phong hừ một tiếng, ngươi tinh võng mặc dù so sánh lại ta cao 2.000 danh tả hữu, nhưng thật như chết chiến, ngươi không cần thiết có thể thắng, coi như có thể thắng, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Tay phải hắn rung lên, trong tay đã nhiều hơn một đem đen nhánh đại đao, thân đao lại có màu vàng đường sọc, tản ra khí tức kinh khủng. Bạc Thiên Giật không khỏi đôi mắt căng thẳng, cây đao này dành cho hắn một rất mạnh cảm giác áp bách. Không nghĩ tới ngươi lại còn có một kiện phẩm chất cao tứ tinh pháp khí, hắn nói một câu, hơi suy nghĩ, nhưng sau nói tốt, đem tiến hóa quả lưu xuống, các ngươi có thể lăn đi. Dịch Thiên Phong phất phất tay. Chậm Đường Dung đột nhiên mở miệng, ta sẽ không giao ra tiến hóa quả. Dung muội muội, đó là Bạc Thiên Giật, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Dịch Thiên Phong nói đạo, dù cho hắn sở hữu Dạ Yểm đao, nhưng tối đa chính là cùng Bạc Thiên Giật liều cách lưỡng bại câu thương, nhưng này cũng không phải kết quả hắn muốn. Đường Dung không để ý tới, mà là bước mở bước liên tục, hướng về Bạc Thiên Giật đi, ngươi giết ta tùy tùng, ta muốn ngươi thường mạng. Bạc Thiên Giật xứng sờ, nhưng sau cười ha ha, ta kỳ thực không thể nào tin được ngực lớn nhưng không có đầu óc, nhưng bây giờ thấy ngươi, ta cũng là tin. Xoát! Một đạo ngân quang hiện lên, Đường Dung đã triển khai công kích, trong tay nàng nhiều hơn một đem ngân kiếm, một kiếm lay động qua, quang hoa vô hạn, như muốn đem thiên địa đều là sinh chém ra. Cái gì? Bạc Thiên Giật kinh hãi, cũng vội vàng tế xuất pháp khí ngăn cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn bên trong, hắn bị sinh chém lui, hai chân tại trên đất ngạnh sinh sinh xúc ra một đạo xẻo sâu, khuôn mặt sắc thương bạch, pha một tiếng, hắn hộc ra tiên huyết. Kháo thấy như vậy một màn, mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới cái này tuyệt sắc bảng ở trên vưu vật lại là một thâm tàng bất lộ cao thủ. Mà muốn nói biểu tình phong phú nhất, đương nhiên là thuộc Dịch Thiên Phong. Hắn một mạch lấy trong đội ngũ đệ nhất cao thủ tự cho mình là, các loại sĩ diện đùa giỡn xoái, hiện tại coi như là bị nặng nề mà tát một bạt tay, làm cho cái kia gọi một cái mặt đỏ tới mang tay. Đường Dung đắc thế không nhường người, ngân kiếm chém đi, quang hoa sông thiên. Bạc Thiên Giật hoàn toàn không phải là đối thủ, rất nhanh thì bị áp chế, xoát, huyết quang văng lên, hắn một cái cánh tay phải bị sinh chém rụng. Hắn kêu thảm một tiếng, không dám tiếp tục ham chiến, vội vã quay đầu đi liền. Có thể mới lao ra mấy bước, thân hình của hắn cũng là run lên, trong ánh mắt bỗng nhiên mất thần thái. Đường Dung một cái bước xa xông lên, ngân kiếm xẹt qua, thình thịch một viên người tốt đầu liền phóng lên cao. Nàng sững sờ, Bạc Thiên Giật tại sao một điểm chống lại cũng không có. Có thể nàng cũng không có nhìn ra bất kỳ gì dạng, chỉ có thể về đến Bạc Thiên Giật chuyên tâm chạy trốn, hoàn toàn đã quên chống đỡ cái này nguyên nhân lên. Nàng thu kiếm, ngạo nghễ mà đứng, phong thái động nhân. Nhưng lần này, không người nào dám đối nàng có nữa cái gì ý nghĩ vớ vẩn. Thực lực. Đường Dung dùng thực lực cường đại chứng minh rồi nàng cũng không phải là một cái bình hoa, mà là có thể kiếm chém tinh võng bài danh hơn 6.000 vị đại cao thủ. Muốn bại Mặc Thiên Giật, bài danh cao hơn hắn ra 500 vị cũng có thể làm được, cần phải ở trong thời gian ngắn như vậy liền chặt đứt đối phương một cái cánh tay, nhưng sau một kiếm kiêu thủ, vậy tuyệt đối được bài danh 1.000 trong vòng. Mạnh như vậy người, không sai biệt lắm là thánh địa đạo tử thánh nữ cấp bậc, tự nhiên không ai dám có ý nghĩ vớ vẩn. Dịch Thiên Phong ngượng ngùng, hắn hít hà nửa thiên, kết quả lại bị sinh vẽ mặt, quá mất mặt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4239 phó cảnh nguyên. Tiểu Hàn tử, có phải hay không xem trên cô nàng này rồi hả? Đại Hắc Cẩu lấy thần thức truyền âm. Ha ha. Lăng Hàn chỉ là cười. Không có xem trên cô nàng này, ngươi tại sao phải xuất thủ tương trợ? Đại Hắc Cẩu đạo, lẽ nào nó nhìn không ra? Cuối cùng là Lăng Hàn vận dụng sát khí trùng kích mới để cho Mặc Thiên Giật tinh thần hoán tán, bị Đường Dung một kiếm kiêu thủ. Sát nhân người, người vĩnh viễn phải giết. Lăng Hàn thản nhiên nói, dừng một cái, nói còn nữa, ngươi nhìn không ra Đường Dung rất giống một cái người sao? Ô, bị hắn một nhắc nhở như vậy, Đại Hắc Cẩu tức thì bừng tỉnh, Đường Vân Nhi nha đầu kia. Chắc là đồng tộc. Lăng Hàn gật đầu, hắn xem Đường Dung xuất thủ mấy chiêu liền hiện lên cảm giác quen thuộc, lại thêm trên cái này họ Đường, làm cho hắn có trở lên suy đoán. Đó là nên chấm thang nhất cái. Đại Hắc Cẩu gật đầu, Đường Vân Nhi nha đầu kia tuy là không theo sách, nhưng cũng giúp qua bọn họ rất nhiều lần, dĩ nhiên. Nàng lấy được tốt chỗ cũng không thiếu, được truyền cổ Dương Thiên Kinh còn có rất nhiều thánh thuật. Thảo nào cậu ra có dũng khí nhìn quen mắt cảm giác, nguyên lai vừa rồi nha đầu kia vận dụng chính là Lạc Diệp Kiếm Pháp. Lạc Diệp Kiếm Pháp chính là Lăng Hàn đi qua cổ Dương thánh nhân bày ra nhất sau khảo nghiệm, lấy được tứ môn thánh thuật một trong, hắn không giữ lại chút nào truyền cho nữ hoàng, Lâm Lạc đám người. Liền Đường Vân Nhi cũng có một phần. Truyền thụ cho thời điểm, hắn cũng không có tiến hành hạn chế, nói thánh pháp không thể bên ngoài truyền, hắn thấy, tu luyện chủ thể là người, mà không phải pháp. Coi như phổ thiên chi hạ, tất cả mọi người tu đế kinh, đế thuật, Lăng Hàn tin tưởng chính mình cũng là mạnh nhất. Lăng Hàn chỉ cảm thấy cái này thế giới thực sự là nhỏ, theo liền tìm một đội ngũ lừa dối một cái. Không nghĩ tới cư nhiên gặp Đường Vân Nhi tộc nhân. Đường Dung nhận tiến hóa quả, mang lính đội ngũ tiếp tục đi tới. Tất cả mọi người có chút xấu hổ, mẹ kiếp, ngươi một cái tinh võng xếp hạng thứ 1.000 đại lão, rõ ràng sở hữu quét ngang tuyệt phần lớn nhân thực lực, lại vẫn cứ còn muốn tìm bọn họ những thứ này bảo tiêu, gặp phải nguy hiểm bọn họ dám tác dụng cũng không có, làm cho bọn họ làm sao chịu nổi a? Cái này lúc chính là Dịch Thiên Phong cũng thay đổi được trầm mặt, dường như thâm thụ đả kích, có thể chỉ là nhất ngày về sau, hắn lại lần nữa trở nên sống động, yên trước ngựa sau mà lấy lòng Đường Dung, vô cùng nhiệt tình. Hắc hắc, người này vượt qua nam nhân lòng tự trọng, không biết xấu hổ nha. Đại Hắc Cẩu cười nói. Lăng Hàn gật đầu. Phía trước Dịch Thiên Phong truy cầu Đường Dung coi trọng hẳn là đối phương mỹ sắc. Dĩ nhiên Đường Dung tôn giả cấp bối cảnh khẳng định cũng là tăng thêm hạng. Nhưng bây giờ nói Đường Dung còn có thể trở thành võ trên đường hiền nội trợ, thậm chí có thể ôm bắp đùi, cái kia tự nhiên còn có theo đuổi giá trị. Tiểu Hàn tử, chúng ta lúc nào phi một mình? Đại Hắc Cẩu hỏi. Bọn họ cũng không thể một mực trong đội ngũ không lý tưởng đi. Ta vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ nơi này địa mạch, lại chờ mấy thiên. Lăng Hàn hồi đáp. Thiên không đảo cũng có địa mạch, nhưng bị trí cao quy tắc áp chế, cảm ứng hết sức khó khăn. Nguyên nhân này Lăng Hàn bây giờ còn đang quen thuộc trong quá trình, không có đạt được có thể dẫn động tình trạng. Được. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là gật đầu. Bọn họ lần này nhưng là ôm tàn sát đế tử mục đích mà đến, cho nên khi nhưng chỉ có thể là mà để thăng chiến lực, không phải gặp phải Bạch Ngân Nhất Đại làm sao bây giờ. Đội ngũ tiếp tục tiến lên tìm kiếm tiến hóa quả, có thể tiến hóa quả mặc dù là thiên không đảo đặc sản, nhưng là không phải đứng đầy đường cải trắng, đâu có thể nào đơn giản thu được. Sau đó mấy thiên, bọn họ không thu hoạch được gì. Mỗi người đều là có chút nôn nóng, tiến nhập bí cảnh luôn là đại biểu cho nguy hiểm, nơi đây cũng không ngoại lệ, ngoại trừ phải đối mặt cạnh tranh người bên ngoài, đảo trên còn có nguyên sinh vật. Đều là không có khai hóa trí khôn mãnh thú, hung tàn cực kỳ. Cái này mấy thiên bọn họ liền tao ngộ rồi vài đầu, hoàn hảo đường dung cùng dịch thiên phong đều đủ mạnh lực, làm cho bọn họ hữu kinh vô hiểm qua cửa. Ngang! Một tiếng thú hống, chỉ thấy một đầu quái vật lớn nhảy ra ngoài. Thanh sỉ hổ mọi người đều là dùng mình. Đây là một đầu mãnh hổ chiều dài 10 trượng. Hai dài nhọn răng nanh tắc thì là lộ ra môi đầy đủ dài hơn nửa trượng chuyển xanh sắc. Đây cũng là nó thanh sỉ hổ được gọi là căn nguyên. Mãnh thú không có trí tuệ, toàn bằng bản năng làm việc. Mà ở con thú dữ này xem ra, Lăng Hàn vài cái chính là thức ăn của nó. Đối mặt thức ăn, đó là đương nhiên là đánh ra. Mọi người vội vã nghênh lên, có thể con thú dữ này cũng là thần kỳ được cường đại. Một tiếng hổ gầm bên trong, mọi người đều là khuôn mặt sắc phát bạch, chân đều kém chút mềm nhũn. Xoát, đầu này mãnh hổ chợt một cái vẫy đuôi, vi như roi thép, đảo qua phía dưới, vài người liền bị quất bay dựng lên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Một trận loạn chiến phía dưới, mọi người đại bại, chính là Đường Dung cùng Diệp Thiên Phong cũng là không địch lại. Rút lui Đường Dung không có cậy mạnh, phản chính cũng không phải là tại tranh đoạt tiến hóa quả, hoàn toàn nhạt giọng nói mạng cần phải. Bọn họ rút lui, nhưng con thú dữ này cũng là đuổi chặt không tha, đây chính là đến miệng thức ăn. Lăng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, ông, khí tức kinh khủng dương động. Chi? Đầu này thanh sỉ hổ lập tức dừng bước, nó bản năng cảm ứng được sợ hãi, cái này áp đảo nó vào thực nhu cầu. Mọi người tuy là cảm thấy kỳ quái, con thú dữ này làm sao lại không đuổi, nhưng đối với kết quả như vậy bọn họ tự nhiên là cầu còn không được, làm sao đi quản vì sao, vội vã sử xuất toàn bộ sức mạnh, rất sợ con thú dữ này lại đuổi tới. Đường Dung tắc thì là nhíu mày, cái này quá không hợp đạo lý, có thể đảm nhiệm nàng làm sao thông minh cũng không pháp đoán ra trong đó nguyên nhân. Chạy ra đủ xa về sau, bọn họ nghỉ dưỡng sức một cái, sau đó tiếp tục đi tới. Ầm. Một đạo tinh thần sóng lớn chợt theo chéo phía bên trái đánh tới, dọa mọi người giật mình, còn tốt, đánh tới bọn họ phụ cận lúc, lực lượng đã hao hết. Cũng không có đối với hắn nhóm tạo thành ảnh hưởng gì. Là người nào đang đánh lén chúng ta? Quá ghê tởm. Mọi người đều là sinh buồn bực. Bọn họ hảo đoan đoan đi tới. Huống hồ vừa không có tại tranh đoạt tiến hóa quả. Trêu ai dẻo ai. Bọn họ khí vô cùng mà muốn đi đòi một công đạo. Thật quá mức. Theo công kích vết tích đẩy ngược quá khứ. Bọn họ rất nhanh liền thấy hai nhóm người đang ở kịch chiến. Xác thực lại nói là mười mấy người đang ở vây công một cái người. Không được lập tức có người kinh hô chỉ vào cái kia bị vây công người nói. Vậy đó là Phó Cảnh Nguyên. Đó là cả người hắc y thanh niên nhân. Khuôn mặt rất thon gầy. Nhưng hai mắt kỳ lớn tỷ lệ cực không hợp lý. A chẳng lẽ là hắc ma thánh địa Phó Cảnh Nguyên. Thiên. Điều này khiến cho một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm, thật là nhiều người đều là khuôn mặt sắc thảm bạch. Phần lớn đế tộc thánh địa đều rất bá đạo, hết cách rồi thực lực đặt nơi ấy, thật có chút thế lực chẳng những bá đạo, nhưng lại động một chút là sát nhân, có thể nói là nổi tiếng xấu. Cái này hắc ma thánh địa là thuộc về một trong số đó. Mà Phó Cảnh Nguyên chính là hắc ma thánh địa đương đại đạo tử, xuất đạo chẳng qua hơn 100 năm, có thể lòng bàn tay xuống mạng người cũng là vô số kể. Có thể Phó Cảnh Nguyên rất thông minh, hắn xếp người như ngóe, cũng là xưa nay không đi trêu chọc đế tộc cùng còn lại thánh địa, cho nên hắn một mạch sống được thập phần làm dịu. Tinh võng bài danh 62 vị. Đi mau. Mọi người đều là nói đạo, đó là nhất cái sát nhân ma vương, tuyệt đối không thể trêu chọc, thậm chí cũng không thể làm cho đối phương chứng kiến, nếu không thì Phó Cảnh Nguyên sát tính cùng nhau liền phải xui xẻo. Cạc cạc, tới đều tới, chạy cái gì hưu, thân ảnh lói lên, chỉ thấy Phó Cảnh Nguyên đã là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà phía trước vây công mười mấy người cũng là nhất tề đầu bạo liệt, đang ở tứ chi loạn vũ, đoạn cổ phun máu tươi tung tóe. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4240 hy vọng. Phó Cảnh Nguyên đứng ở vậy, thần tình bình hòa, một điểm cũng nhìn không ra đến, hắn vừa mới lãnh khốc giết chết mười mấy người. Mọi người ai cũng sắc mặt như cho nguội, tinh võng bài danh 62 vị A, mạnh đến nỗi làm cho bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng. Cao thủ như vậy muốn giết hắn nhóm, bọn họ lấy cái gì ngăn cản? Chính là Đường Dung cũng mặt cười sát bạch, đến lúc này thực lực không kịp. Thứ hai nói đến so đấu bối cảnh, nhân ra nhưng là có thánh địa làm hậu trường, căn bản không cần đem Đường ra để trong lòng lên. Mấu chốt hơn là, đây là thiên không đảo, tiến nhập về sau liền cùng bên ngoài mất liên lạc, chỉ cần giết người diệt khẩu, vậy làm sao cũng không thể có thể tra ra sát thủ tới. Ở chỗ này, Phó Cảnh Nguyên coi như là như cá gặp nước, có thể mang sát tính hoàn toàn triển khai hiện, không cố kỵ gì. Các ngươi muốn chết như thế nào? Phó Cảnh Nguyên hỏi nói, ở phương diện này, ta kỳ thực rất dễ nói chuyện, nguyện ý 100% mà tự thỏa mãn các ngươi. Như chết pháp đặc biệt có sáng ý, ta còn có thể nhớ kỹ các ngươi. Mọi người đều là không nói gì, đây là một cái người điên, hơn nữa còn là thực lực cường đại người điên, làm cho bọn họ chỉ còn lại có tuyệt vọng. Thiên không đảo như thế lớn, vì sao để bọn họ gặp được đâu? Hì hì, cậu ra muốn sống đến lão chết, như thế nào đây? Đại hắc cậu mở miệng. Mọi người đều là nhìn lại, trong ánh mắt mang theo bội phục, ở Phó Cảnh Nguyên trước mặt còn có thể như này thẳng thắn nói, quang phần dũng khí này cũng đủ để cho người giơ ngón tay cái. Phó Cảnh Nguyên tắc thì là cười ha ha, nhưng sau lắc đầu xin lỗi, ngươi nguyện vọng này sợ rằng khó có thể thực hiện, ta cũng không tập quán chờ một người lâu như vậy. Đại hắc cầu thở dài, xem ra, chúng ta không thể sung sướng mà làm bạn. Hiển nhiên không thể. Phó Cảnh Nguyên gật đầu. Đã bằng hữu không làm được, vậy không thể làm gì khác hơn là gặp lại sau. Đại hắc cầu nói đạo, sau đó gọi mọi người đi đi nha. Như vậy cũng được. Mọi người đều là ở trong lòng nói đạo, liền vội vàng xoay người đi liền, như có thể như này thoát khỏi cái này cái sát nhân ma vương, vậy thật tốt quá. Ai bảo các ngươi đi? Phó Cảnh Nguyên lập tức trở mặt, lộ ra lành lạnh sát khí. Chân dài ở cẩu ra chính mình thân lên, muốn đi, ngươi còn muốn ngăn hay sao? Đại hắc cẩu đạo. Phó Cảnh Nguyên cười, vậy không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là đem hai chân của ngươi đánh trước chặt đứt. Ha ha ha ha, cắt đứt chân chó. Tiểu Thanh Long đột nhiên trận cười dữ dội đứng lên. Người này tiếu điểm tương đối thấp, nhưng lại rất dễ dàng bị chính mình chọc cười. Thằn lằn, ngươi muốn chết sao? Đại hắc cẩu tàn bạo địa đạo. Ha ha ha ha, Tiểu Thanh Long chỉ là phình bụng cười to. Thấy hai người này cư nhiên đánh náo loạn lên, Phó Cảnh Nguyên lộ ra một cái vẻ giận dữ. Hắn yêu mến sát nhân, vui hơn hân hoan thưởng bị giết người trước khi chết vẻ mặt sợ hãi, nhưng là hai người này lại còn hi hi ha ha. Hừ, các ngươi không đem ta để vào mắt sao? Muốn chết? Phó Cảnh Nguyên xuất thủ, xoát, một cái trường đao gọt ra, đồng thời chém về phía Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu. Con rắn nhỏ vẫy đuôi, Đại Hắc Cẩu lập tức một cái xoay người, nhưng sau ném một cước. Thình thịch. Chân phong đánh tới trường đao lên, cái này trường đao lập tức bị đá toái. Gì? Mọi người thấy thế, đều là dâng lên một ước ao, e rằng bọn họ còn có sinh chi hy vọng. Phó Cảnh Nguyên cũng là xứng sờ, không nghĩ tới chính mình công kích lại sẽ không công. Bất quá, hắn cũng không có để trong lòng lên, vừa rồi một kích kia chỉ là thuận tay làm, chỉ là phát huy hắn 1/10 không tới chiến lực. Thảo nào dám càn rỡ trước mặt ta, nguyên lai còn có chút thực lực. Hắn nhàn nhạt nói, bất quá, vừa rồi một kích kia ta chỉ là vận dụng 1/10 lực lượng. Cậu ra mới vận dụng 1%. Đại Hắc Cẩu lập tức nói, mẹ kiếp trang bức ai không biết a. Kháo ngươi còn có thể thổi càng kỳ quái hơn một chút sao? Phó Cảnh Nguyên hừ một tiếng, hắn không yêu thích đấu võ mồm, động thủ mới là hắn cường hạng. Hắn đánh tới, mang theo vô biên sát cơ. Đại Hắc Cẩu nghênh lên, thình thịch, hai người lập tức triển khai kịch chiến, bất quá, Đại Hắc Cẩu hoàn cảnh xấu cũng lập tức biểu hiện rõ ra. Sức chiến đấu của nó chẳng qua 25 trọng thiên, có thể Phó Cảnh Nguyên cũng là cao tới 27 trọng thiên. Mấy chiêu mà thôi, Đại Hắc Cẩu cũng chỉ thừa lại hạ tránh né tư cách, căn bản không dám cứng rắn cương. Nhưng mà, đây cũng là làm cho mọi người đều là trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Phải biết, Đại Hắc Cẩu bất quá là chân ngã đệ nhị hình, có thể Phó Cảnh Nguyên cũng là thứ tư hình đỉnh phong. Dành trước chọn hai cái cảnh giới nhỏ, vậy nếu là Đại Hắc Cẩu cảnh giới có thể đuổi theo thắng phù còn có thể như này sao? Phó Cảnh Nguyên tự nhiên cũng biết điểm ấy, hắn không khỏi sát khí càng nồng nhiệt, thù này tự nhiên đã kết, vậy hắn liền càng phải giết Đại Hắc Cẩu, miễn cho lấy sau trở thành đại họa tâm phúc. Giết! Hắn thế tiến công gấp hơn, thậm chí sử dụng thánh thuật, làm cho chiến lực tăng lên tới 30 trọng thiên đỉnh phong. Điều này làm cho Đại Hắc Cẩu liền đối kháng một cái tư cách cũng không có, như này cuồng bạo công kích, đụng tới một cái, không chết cũng bị thương. Tiểu Hàn tử, người cứu mạng Đại Hắc Cẩu không chịu nổi, hướng Lăng Hàn gọi lên người cứu mạng tới. Nó nhưng cho tới bây giờ đều không phải là chết vì sĩ diện cẩu. Lăng Hàn cười, động thân mà ra. Thình thịch. Hắn cùng với Phó Cảnh Nguyên đối oanh một kích, đằng đằng đằng, Phó Cảnh Nguyên lập tức rút lui mấy bước, mà Lăng Hàn chỉ là lay động một cái. Hí! Thấy như vậy một màn, mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí. Lăng Hàn cư nhiên chiếm thượng phong thiên. Đường Dung nhãn thần sáng lên, nàng không khỏi nghĩ đến, phía trước tao ngộ cái kia thanh sỉ hổ, bọn họ không địch lại mà chạy. Có thể con thú dữ kia nhưng chỉ là đuổi theo mấy bước liền hơi ngừng, dường như bị nhân vật gì hù dọa. Mà Bạch Thiên Giật đang lẩn trốn lúc đi cũng là đột nhiên một trận, mới bị nàng ung dung đánh chết. Hiện tại xem ra cái này phải là Lăng Hàn âm thầm ra tay. Nàng khiếp sợ vừa tò mò, Lăng Hàn thực lực tại sao có thể cường đại đến như vậy, phần lên, liền đạo tử đều có thể đẩy lùi, phải biết. Người này cũng chỉ là chân ngã đệ nhị hình. Phó Cảnh Nguyên tự nhiên càng thêm khiếp sợ, hắn đã toàn lực ứng phó, có thể cư nhiên bị Lăng Hàn một quyền đẩy lui, làm cho trong lòng hắn bồn chồn, hiện lên hàn ý. Thật mạnh. Hắn giết chóc quen tay, nhưng cũng cực đoan mà sợ chết, biết không địch lại lúc, hắn không nói hai lời trực tiếp xoay người triển khai thân pháp bỏ chạy. Lăng Hàn cười, nếu đã tới, chạy cái gì lý? Hắn đưa tay về phía trước nhấn một cái, oanh, một cái địa long chợt chui từ dưới đất lên mà ra, chặn Phó Cảnh Nguyên lối đi. Như thế mấy ngày kế tiếp, hắn đã có thể sơ bộ câu thông địa mạch, hiện nay còn không pháp triển khai tinh bộ, nhưng triệu hoán địa long cũng là không thành vấn đề. Cúp Phó Cảnh Nguyên hét lớn một tiếng, hướng về địa long oanh khứ. Thình thịch. Hắn cùng với địa long đối oanh, nhưng nhường khiếp sợ là, hắn cư nhiên không có thể nổ nát địa long, chỉ là đánh một cái ngang tay. Theo Lăng Hàn bước vào chân ngã kỳ, hắn gọi tới địa long cũng là uy lực tăng vọt. Phó Cảnh Nguyên kinh hãi mất sắc, đây là cái gì tiên thuật, làm sao có thể duy trì liên tục thời gian dài như thế? Lăng Hàn hai tay cõng ở thân về sau, chậm rãi đi về phía trước, cười nói thắng phụ chưa phân, làm sao gấp như vậy đi? Phó Cảnh Nguyên không có trả lời, hắn chỉ là bảo oanh, muốn mau sớm nổ nát địa long, vì mình thắng được đào sinh đường có thể địa long chiến lực cao tới 30 trọng thiên cùng hắn chiến lực mạnh nhất tương đương, nhất thì bán hội trong lúc đó hắn nơi nào đánh cho toái.